Chương 741, tử vong truy sát 4. Ý chí đại đế, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, mái tóc tím đong đưa theo tiết tấu kỳ dị, phong hà thải vân uốn lượn trên đỉnh đầu, bốn phương tám hướng, lôi quang điện quang xẹt qua thiên địa. Hồn hải tử sắc, nổi lên một tầng tinh trạch lưu ly, ý chí tinh thần trong sáng như thủy tinh, viên mãn như ý. Khí tức tinh thần của hắn, dung nhập vào thiên địa, đủ loại lực lượng áo nghĩa, so với trước kia càng thêm ngưng luyện. Đây là đại đế hư thần cảnh viên mãn, ý cảnh linh hồn lột xác thăng hoa, như ý viên mãn. Nếu nói linh hồn của vương giả bình thường là một viên đá cuội, vậy thì linh hồn của đại đế hư thần cảnh chính là một viên mã não trong sáng lấp lánh. Lực lượng linh hồn không phải khác nhau một trời một vực, nhưng tại phương diện chất lượng lại kém rất xa. Lúc này, sức mạnh to lớn của tân đại đế tạo nên khí tượng hùng vĩ, ảnh hưởng tới phương viên vạn dặm, mảnh tử vong u ám trên thiên thánh cầm cung bị xua tan đi hơn phân nửa. Ý chí cấp đại đế. Trong hộ sơn đại trận, đám người cung chủ, Lý Tuyết Di đều lộ ra ánh mắt kính sợ hoặc kinh dị, ngưỡng mộ, nhìn Triệu Phong trên không trung. Tham ngộ thành công ý chí hư thần cảnh đại viên mãn, như vậy, tương lai Triệu Phong tấn chức đại đế sẽ không gặp phải bình cảnh nữa. Chỉ cần có thời gian, nhiều nhất là 10 năm, chậm thì 3 năm, Triệu Phong có thể trở thành đại đế mới tại Thương Hải. Phải biết rằng, khắp toàn bộ Thương Hải, mấy trăm năm qua, đều không sinh ra một vị tân đại đế nào. Một đại đế sinh ra sẽ ảnh hưởng tới cục diện của cả một phương địa vực. Quả nhiên không thể ngăn cản, trên gương mặt vốn bình tĩnh của tử vong đại đế, khó tránh khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì cách đây không lâu, ý cảnh sức mạnh to lớn của Triệu Phong đã tiếp cận đại đế hư thần cảnh rồi. Có thể nói, trước đó, Triệu Phong đã dựng dục ý chí đại đế hoàn thành đến 95%. Kịch chiến một thời gian dài, Triệu Phong tùy thời đều có khả năng rèn thành ý chí đại đế. Tử vong truy sát, bây giờ hưu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Trong mắt Triệu Phong, lóe lên một tia tinh trạch, tràn ngập tự tin và ý chí chiến đấu. Lời nói vừa dứt, cánh tay hắn bổ ra một chảo, một trận xích diệt vân vụ bừng cháy hừng hực, nổi lên một tầng gợn sóng màu vàng, bao phủ cả một bầu trời. Phừng, trong đám vân vụ màu đỏ này, mạnh mẽ xuất hiện một cự chảo phong lôi đỏ rực như bốc cháy, đại thế to lớn che lấp thiên địa, hung hăng vỗ về phía tử vong đại đế. Tử vong đại đế cười lạnh một tiếng, tử vong lực tràn quanh người vặn vẹo, hình thành một làn sóng tử vong, những nơi làn sóng này đi qua, vạn vật đều hóa thành bột mịn. Ầm ầm ầm, những tòa núi lớn ở gần đó, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi bay đầy trời, giống như đột nhiên tan rã. Phanh, phong lôi cự chảo đỏ sậm, gặp phải làn sóng tử vong này, lập tức nhanh chóng hao mòn, trước khi chân chính tiếp cận tử vong đại đế, đã không còn đủ bốn thành uy lực. Ngay sau đó, tử vong đại đế vận chuyển ý chí, một tầng không gian tử vong hắc ám đặc sệt, u lãnh vô cùng, không khí trầm lặng, trồng lên một phương thiên địa. Rắc rắc, sức mạnh to lớn của đại đế mà Triệu Phong phát ra, trong khoảnh khắc lập tức bị nuốt chửng dập nát. Đó là lĩnh vực tử vong, có thể nói là một tiểu thế giới đơn giản. Bán thần ấu đồng hô nhỏ một tiếng, Triệu Phong cũng cảm nhận được một luồng lực lượng tiểu thế giới không gì địch nổi, so với những loại không gian lĩnh vực khác, không biết còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Xích diệt bạo quyền, Triệu Phong đạt đến trình độ khác hẳn, một quyền đánh ra, ba tầng không gian lĩnh vực chồng lên nhau, chính diện oanh kích với lực lượng tiểu thế giới của tử vong đại đế. Ý chí cấp bậc đại đế khiến uy lực xích diệt phong lôi của Triệu Phong tăng vọt lên mấy bậc. Ý cảnh linh hồn thăng hoa khiến cho ba tầng không gian lĩnh vực càng có xu hướng thực chất hóa. Ba tầng lĩnh vực đại biểu cho hồn đạo, huyết mạch, công pháp, tập trung tại trên một quyền xích diệt phong lôi phiếm động kim trạch. Hư ảnh huyễn thành và huyền băng và bạo phong cũng tập trung tại một điểm, sau đó bùng nổ. Toàn thân bán thần ấu đồng rực rỡ kim quang, giống như một pho tượng Phật Đà kim sắc, thi triển phong thiên thập bát trưởng, lực phách thánh thể, thế lớn nghiền nát núi sông, tầng tầng hạn chế tử vong đại đế. Hai người liên thủ, đạt tới một trình độ cao nhất, đủ để đẩy lui một số đại đế bình thường. Phanh phanh phanh, tử vong đại đế bấm tay một cái, lực lượng tiểu thế giới tử vệ, chợt hiện ra một không gian tĩnh mịch u lãnh, bên trong phảng phất như một cái vực sâu khổng lồ, đem hết thảy lực lượng nuốt chửng. Công kích của Triệu Phong và bán thần ấu đồng vừa mới tiếp cận, đều giống như đá chìm xuống đáy biển. Trong âm thanh phốc phốc quỷ dị, một chỉ vô cùng đơn giản của tử vong đại đế, thúc đẩy lực lượng tiểu thế giới tử vong, lập tức ép về phía Triệu Phong và bán thần ấu đồng, không gian xung quanh mơ hồ run rẩy. Triệu Phong và bán thần ấu đồng, bị luồng lực lượng tiểu thế giới kia đè nén, một luồng hàn ý tĩnh mịch, nhanh chóng lan tràn khắp thể xác và tinh thần. Không ổn, hai người dùng mình một cái, chỉ thấy tiểu thế giới tử vong này giống như một cái vực sâu khổng lồ, truyền đến một luồng lực hấp dẫn vô cùng kinh khủng. Vô tận sinh mệnh tinh khí của cả một vùng hư không, lập tức bị hút vào, thôn phệ. Triệu Phong và bán thần ấu đồng đều có cảm giác sinh mệnh và nguyên khí của mình đang trôi đi. Phần đông thành viên trong hộ sơn đại trận của Thiên Thánh Cầm Cung chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành từng bộ xương trắng. Lôi dực phi độn thuật, sau lưng Triệu Phong kéo dài ra một đôi lôi dực to lớn, có thể nhìn thấy rõ hình dáng như cánh chim, phảng phất là cánh chim của một đầu thượng cổ lôi điểu. Vụt, Triệu Phong mang theo bán thần ấu đồng, nháy mắt đã phi độn ra cách ngoài mấy trăm trượng. Nếu không phải dựng dục ra ý chí đại đế, Triệu Phong cũng rất khó mang theo người khác mà phi độn được khoảng cách dài như vậy. Chạy đi đâu, thân ảnh u tối của Tử Vong đại đế, giống như một đạo bóng ma tử thần, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã tiếp cận hai người Triệu Phong. Phốc phốc, chỉ trong nháy mắt, trận đại chiến của ba người đã rời ra không gian ngoại vực, thoát ly địa vực. Người của Thiên Thánh Cầm Cung nhìn thấy hai đạo điểm sáng đang nhanh chóng dung nhập vào vũ trụ, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có cung chủ dùng thần niệm mới có thể nhìn thấy được trận chiến của ba người ngoài hư không hải ngoại vực. Trong đó, một đạo quang điện đỏ sậm chính là Triệu Phong cùng với bán thần ấu đồng bị hắn mang theo. Không ngờ tốc độ của Tử Vong đại đế lại nhanh như vậy. Triệu Phong phát hiện, Tử Vong đại đế đuổi theo sau lưng mình hết sức nhẹ nhàng. Phải biết rằng, tốc độ hiện nay của Triệu Phong so với một vài đại đế hư thần cảnh, thậm chí còn nhanh hơn nửa bậc. Cấp độ ý cảnh tăng lên, khiến Triệu Phong lĩnh ngộ được tinh túy áo nghĩa trung tâm nhất của Phong Lôi chi dực. Chủ nhân, chúng ta bây giờ không có khả năng đánh thắng được Tử Vong đại đế. Bán thần ấu đồng trịnh trọng nói, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, cũng không phủ nhận. Bước đầu giao phong, Tử Vong đại đế với tư thái nhẹ nhàng hời hợt, đã áp chế toàn bộ Thiên Thánh Cầm Cung. Các phương diện của Tử Vong đại đế đều đạt tới trình độ của những đại đế đứng đầu, thậm chí đạt tới cực hạn. Ít nhất, Triệu Phong còn chưa tìm ra cách nào có thể uy hiếp được bất diệt tử thân của Tử Vong đại đế, chỉ riêng điểm này, Tử Vong đại đế đã đứng ở thế bất bại rồi. Ngoài ra, hai người Triệu Phong trong thời gian ngắn cũng không thể phá giải lực tràng Tử Vong và lực lượng tiểu thế giới của Tử Vong đại đế. Nội tình của Tử Vong đại đế thâm hậu như vậy, nếu đánh lâu, ta sẽ bất lợi. Triệu Phong liền quyết định, nghĩ đến đây, lôi dực vĩ đại sau lưng hắn, nhanh chóng chấn động cao tầng. Vụt, dưới sự sắp xếp của Triệu Phong, bán thần ấu đồng lập tức tiến vào cổ thiết giới chỉ. Khoảnh khắc tiếp theo, một màn kinh người đột nhiên xuất hiện. Lôi dực thiểm không, lôi dực sau lưng Triệu Phong phát ra phong lôi dực quang rực rỡ, tốc độ đạt tới cực hạn, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo quang tuyến, dung nhập vào hư không. Vụt, Tử Vong đại đế chỉ kịp nhìn thấy một đạo quang tuyến, vừa phi độn đã biến mất, trong phương viên ngàn dặm, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Triệu Phong nữa. Lôi dực thiểm không, đây chính là cảnh giới phi độn cao nhất trong phong lôi truyền thừa. Tử Vong đại đế thoáng thất thần, Triệu Phong thi triển lôi dực bí thuật lôi dực thiểm không, chính là cảnh giới phi hành lý tưởng nhất của phong lôi chi dực. Bí thuật này, lấy phong lôi dực trảm làm trụ cột, sau đó dung nhập với lôi dực phi độn thuật, thực hiện khóa không phi độn, tốc độ đạt tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Phong đã hiện thân cách ngoài ngàn dặm, tốc độ như vậy đủ khiến người ta sợ hãi, ngay cả những đại đế đỉnh cao, e rằng cũng không theo kịp. Năm xưa, Phong Lôi đại đế cũng đã dùng chiêu này mới có thể trốn thoát dưới sự đuổi giết của Tử Giả Thánh Chủ. Một lần thiểm không vượt qua mấy ngàn dặm, nơi này lại ở trên hư không hải, mặc dù tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, nhưng vẫn chưa đủ. Triệu Phong cũng không phải hài lòng lắm, lần thiểm không này, nếu đặt tại vực nội, chỉ có thể vượt qua được mấy trăm dặm. Phong Lôi đại đế tại thời kỳ đỉnh cao, trong vực nội cũng có thể thoải mái thiểm không vượt qua ngàn dặm. Quả nhiên, tốc độ như vậy cũng không bỏ rơi được Tử Vong đại đế. Tử Vong thuần ảnh, Tử Vong đại đế như ảnh tùy hình, trong hư không vụ hải, chỉ thấy hào quang một bóng ma u ám, đồng dạng cũng là bí thuật độn không cường đại. Chỉ thấy, Tử Vong đại đế đã nhanh chóng tiếp cận, lôi dực thiểm không, lôi dực sau lưng Triệu Phong, lại nở rộ một đạo quang hoa lộng lẫy, hóa thành một đạo quang tuyến phong lôi thật nhỏ, dung nhập vào hư không, phi độn lướt đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Phong lại vượt xa vài ngàn dặm, so với vừa rồi, còn xa hơn ngàn dặm. Từ sau khi tấn chức đại đế, năng lực lĩnh ngộ đối với không gian của Triệu Phong lại tăng thêm một tầng, có thể thi triển lôi dực thiểm không như ý. Áo nghĩa phong lôi là tốc độ cực hạn, hơn nữa lại dung hợp với những bí thuật phi độn hàng đầu, tốc độ hoàn toàn nổi trội so với những đại đế khác. Chỉ sau thời gian nửa chung trà, lôi dực thiểm không của Triệu Phong đã thuần thục hơn, đạt tới trình độ tiêu hao nhỏ nhất mà thu được tốc độ lớn nhất. Sau đó, mỗi lần Triệu Phong thiểm không lại có thể phi độn khóa không đến 7-8 ngàn dặm. Đương nhiên, so với phong lôi đại đế tại thời kỳ đỉnh cao, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Dù vậy, lôi dực thiểm không của Triệu Phong cũng đã thôi động tới tốc độ đỉnh cao, chỉ dưới thánh chủ. Nửa canh giờ sau, khoảng cách của Triệu Phong và Tử Vong đại đế đã dần dần kéo giãn. Lôi dược thiểm không chính là cảnh giới phi hành cao nhất trong các đại đế sở trường về tốc độ. Tử vong đại đế nhíu mày, khó tránh khỏi cảm thấy có chút bất lực. Hắn cũng từng nghe nói về thanh danh của phong lôi đại đế, chiến tích của hắn chính là bằng vào tốc độ mà thoát khỏi sự truy sát của một thánh chủ. Cuối cùng, thần niệm của tử vong đại đế cũng đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của Triệu Phong. Bây giờ hắn chỉ có thể bằng vào một tia khí tức lưu lại trong hư không mà truy tung theo Triệu Phong. Cũng may, Triệu Phong không thể làm giả được khí tức của lôi dược thiểm không. Lôi dược thiểm không chính là ngưng luyện lực lượng phong lôi to lớn, ý cảnh cao siêu, thanh thế to lớn, khiến không gian chấn động rất mạnh. Điểm này cũng khiến Triệu Phong cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mỗi khi hắn kéo giãn đủ khoảng cách, lại thi triển lôi dược phong thiểm trụ cột, như vậy mới có thể tạo ra tàn ảnh phong lôi, làm giả khí tức, làm rối loạn tử vong đại đế. Nhưng vấn đề là, tốc độ của Triệu Phong cũng không phải có được ưu thế áp đảo, mà chỉ hơi nhìn hơn tử vong đại đế một chút. Tử vong đại đế có nội tình thâm hậu, chân nguyên như biển, dù tiêu hao một lượng lớn, vẫn có thể thúc giục tử vong vấn ảnh, tiến hành truy tung. Hư không vụ hải, hai đạo khí tức tốc độ cực hạn, khiến cho những cường giả ngoại vực giải rác trên đường, đều cảm thấy kinh sợ, thậm chí hít thở không thông. 5-6 ngày sau, Triệu Phong rốt cuộc đã thoát khỏi tử vong đại đế, tiến vào một quần đảo vực mới. Vụt, một đạo thiểm điện tàn phong, giống như một viên sao băng rực rỡ, rơi xuống một vực nội tương tự Thanh Hoa vực. Phù, Triệu Phong thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, hắn khoanh chân ngồi xuống, vội vàng lấy ra một linh quả trong mộng cảnh thái cổ nuốt vào. Chương 742, tử vong truy sát năm. Lục địa vực nội mà Triệu Phong tiến vào, tên là Minh Hoa vực, cấp độ tương đồng với Thanh Hoa vực mà hắn sinh ra. Vị trí mà hắn hạ xuống đất, dưới lực lượng to lớn của phong lôi chi dực, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn có đường kính đến nghìn trượng. Sắc mặt Triệu Phong tái nhợt, hơi thở suy yếu, đầu tiên là dùng vào một linh quả mộng cảnh thái cổ. Dưới tình huống thiếu hụt chân nguyên, nguyên khí đại hao tổn, bổ sung bằng linh quả trong mộng cảnh thái cổ, quả nhiên thu được hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng, linh quả mộng cảnh thái cổ lại tiêu hóa tương đối chậm. Triệu Phong đang trên đường lẩn trốn, chỉ có thể thông qua những linh đan hoặc thiên tài địa bảo hàng đầu để bổ sung. Tinh khí ẩn chứa trong linh quả mộng cảnh thái cổ, ngoại trừ giúp tu vi tăng tiến ra, tác dụng đối với khí lực huyết nhục và lục phủ ngũ tạng, có tác dụng ngưng luyện rất tốt, hơn xa khí tức mộng cảnh thái cổ không biết bao nhiêu lần. Ý cảnh và linh hồn của Triệu Phong đều tấn chức cấp bậc đại đế, hiệu suất hấp thu mộng cảnh thái cổ rất lớn, không cần lo lắng căn cơ không ổn định. Lúc này, mỗi một nhịp hô hấp của hắn, nguyên khí thiên địa đều dũng mãnh tiến vào không gian chân nguyên. Ý cảnh càng cao, tốc độ khôi phục càng mau, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng lại càng khiến tốc độ khôi phục nhanh hơn huyết mạch bình thường vài lần. Không đến một ngày, trạng thái nguyên khí và tinh lực của Triệu Phong đã khôi phục được 7-8 phần. Hơn nữa, thông qua linh quả mộng cảnh thái cổ, tu vi của Triệu Phong còn tinh tiến một bước dài. Triệu Phong vẫn như cũ vận chuyển vạn niệm thần quyết, nhất tâm đa dụng. Trong hồn hải tử sắc, phân bố xuất hiện mấy chục mấy trăm đạo ấn ký lôi văn phong cách cổ xưa kỳ lạ, khí tức sâu thẳm, phiếm động ám quang nhàn nhạt. Những ấn ký lôi văn này liên kết với nhau chặt chẽ. Việc lĩnh ngộ áo nghĩa thần kiếp sâu sắc cũng giúp dựng dục nên ý chí đại đế, Triệu Phong đã dần dần có thể vận dụng lôi lực thần kiếp. Chẳng qua, tốc độ khôi phục lôi lực thần kiếp rất chậm, mỗi khi Triệu Phong đối phó với tử vong đại đế đều phải sử dụng rất tiết kiệm. Chờ đến khi lôi lực thần kiếp dựng dục được mấy trăm tia, có thể uy hiếp đến tử vong đại đế càng lớn hơn. Nếu như có thể hấp thu được hơn ngàn tia, dưới thánh chủ, ta là vô địch. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, trước mắt, thủ đoạn công kích trên người hắn, chỉ dung nhập với lôi lực thần kiếp vào xích diệt đồng hỏa, cũng có thể tạo thành chút thương tổn nhất định đối với bất diệt tử thân của tử vong đại đế. Lôi lực thần kiếp, phong lôi chi dực, hoàng kim phong lôi, trong đầu Triệu Phong đã có ba phương hướng, những phương diện này đều có thể tăng cường thực lực tổng hợp. Cho dù là tốc độ của phong lôi chi dực, cũng là một trong những nhân tố trọng yếu ảnh hưởng tới thực lực. Hai luồng ý niệm còn lại của Triệu Phong, phân biệt tham tu lôi dực thiểm không và hoàng kim phong lôi cấp bậc cao nhất. Từ khi dựng dục thành ý chí đại đế, dưới ý cảnh siêu nhiên, tốc độ tham tu của Triệu Phong đã tăng mạnh. Một vài bình cảnh trước đây đều có chút đột phá. Lúc Triệu Phong dốc lòng tham tu, cũng không biết rằng bản thân đã đem đến trùng kích to lớn đối với không gian vực nội của Minh Hoa vực. Vụt vụt vụt, từ phương xa, truyền đến tiếng xé gió rồn rập, một vài thân ảnh đang tiếp cận cái hố khổng lồ mà Triệu Phong tạo nên. Phía bên kia, một ngày trước, nơi này đã xảy ra dị tượng thiên hàng. Theo truyền thuyết, trước đây có một viên sao băng lộng lẫy, kéo động phong điện quang hà hoa Mỹ, đã tiến vào đại lục Minh Hoa, uy lực lúc rơi xuống đất, e rằng có thể lập tức diệt sát một vị tôn giả. Trong hư không, đột nhiên truyền đến âm thanh trao đổi của một vài thân ảnh. Thì ra, một ngày trước, lúc Triệu Phong từ hư không hải ngoại vực tiến vào Minh Hoa vực, hình thái rực rỡ như sao băng, quanh người còn kèm theo một tầng điện quang rực rỡ. Trong mắt những cường giả tông phái này, đây chính là dị tượng thiên hàng, là vẫn thạch ngoại vực hiếm thấy, cũng có thể là thiên bảo hàng thế. Chẳng qua, cái hố rộng đến nghìn trượng do Triệu Phong tạo thành, có một luồng khí thức khổng lồ thông triệt thiên địa, những sinh linh gần đó đều không thể tới gần. Lúc này, từ hai ba phương hướng, chợt truyền đến âm thanh xé gió. Những cường giả tới đây, tu vi thấp nhất là chân chủ cấp, cao nhất thì đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Tình hình chung tại Minh Hoa vực, có chút tương tự Thanh Hoa vực, không có vương giả hư thần cảnh. Tông phái mạnh nhất tại nơi này, có lẽ không quá nửa tinh rưỡi. Bởi vậy, những người tới đây, đều là cường giả đứng đầu vực nội, thậm chí là cường giả chí cường. Uy thế thiên địa thật mạnh, những cường giả đứng đầu vực nội ở đây, lúc tiếp cận cái hố được chừng trăm dặm, đã cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn của thiên địa, không thể chống cự. Phía chân trời, xuất hiện một đóa mây nguyên khí màu tía, phong lôi vần quanh. Khí tượng bực này, không lẽ là dị bảo trấn thế nào đó? Những cường giả vực nội đuổi đến gần, ước chừng mười mấy người, nhưng sau khi tiếp cận phương viên 100-200 dặm, dần dần hạ chậm tốc độ. Những cường giả này, cơ bản đều chưa từng gặp qua vương giả hư thần cảnh. Trên thực tế, đây là dị tượng thiên địa do Triệu Phong tu luyện mà dẫn động thành, chẳng qua, khí tức tinh thần của hắn, lại thập phần thu liễm. Bởi vậy, những cường giả này, phần lớn đều không liên tưởng tới phương diện này. Dù sao đi nữa, uy thế thiên địa và khí tượng triển lộ ra, cũng đã nằm ngoài nhãn giới và nhận thức của bọn họ. Ngay cả linh thức cũng bị áp chế. Một vị tôn giả đan nguyên cảnh, miễn cưỡng tiếp cận phạm vi 100 dặm, thể xác và tinh thần bị áp bách, có cảm giác hít thở không thông. Ồ, Triệu Phong đang tu luyện, liền cảm ứng được những thân ảnh tiếp cận. Hắn cũng không quá để tâm. Triệu Phong muốn tu luyện nhanh hơn, tất phải thông qua ý cảnh đại đế, hấp thu nguyên khí thiên địa khắp bốn phía xung quanh. Những dị tượng thiên địa này, rất khó ngăn cản, cho dù đổi địa phương khác cũng không thể tránh được. Những người này, dù sao cũng không có khả năng tới được phạm vi 2.000 trượng xung quanh hố lớn. Tu luyện sinh ra uy thế thiên địa to lớn, dưới cấp bậc tôn chủ, rất khó có thể tiếp cận. Quả nhiên, những cường giả vực nội này, phần lớn đều không thể tới gần phạm vi 100 dặm, cho dù dùng linh thức cảm quan, cũng khó có thể phát hiện được sự tồn tại của Triệu Phong. Ba ngày sau, ý cảnh đại đế, quả nhiên hiệu quả tu luyện bất đồng. Triệu Phong lại ăn vào thêm một linh quả mộng cảnh thái cổ. Trong rừng cây của mộng cảnh thái cổ, trên đại thụ che trời, hơn 20 linh quả, được hai đại nô sủng của Triệu Phong là cự mãng đốm xanh và yêu điều thái cổ trấn thủ. Triệu Phong ưu tiên hái những linh quả đã chín trước, bất chi bất giác, tu vi của Triệu Phong đã dần tiếp cận hư thần cảnh trung kỳ. Theo hắn đánh giá, nếu như dốc lòng tu luyện chừng 2 tháng, nhiều nhất ăn vào 10 linh quả là có thể tấn chức hư thần cảnh trung kỳ. Đây là nguyên nhân khiến cho ý cảnh đại đế tăng tốc độ tu luyện trên diện rộng. Chủ nhân, nếu như ta có thể ăn 4-5 cái linh quả này, Kim Khôn Thánh Thể sẽ có hy vọng đạt được chút thành tựu, tu vi thực lực cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Nếu phục dụng thêm các loại dị bảo chân tài, khoảng cách đến hư thần cảnh trung kỳ cũng không còn xa nữa. Thanh âm của bán thần ấu đồng truyền đến, hắn chợt phát hiện, Triệu Phong có được loại linh quả có khí tức tương đồng với loại huyết nhục trước kia, mà hiệu quả còn mạnh gấp mấy chục lần. Bán thần ấu đồng quả thật thông minh, lúc Triệu Phong bị vây trong nguy cơ truy sát, mới đưa ra yêu cầu này. Nếu là tình huống bình thường, Triệu Phong không có khả năng đáp ứng hắn. Triệu Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cho bán thần ấu đồng 5 cái linh quả mộng cảnh thái cổ. Trong quá trình đối kháng với tử vong đại đế, bán thần ấu đồng quả thật phát tác dụng rất lớn. Lực phách thánh thể của hắn, cùng với bí kíp phong thiên thập bát trưởng, có thể áp chế ý cảnh của tử vong đại đế đôi chút, hạn chế đối phương phát huy thực lực. Nói cách khác, lúc Triệu Phong đối mặt với tử vong đại đế, cũng không phải là thực lực cao nhất của đối phương. Bằng không, cho dù Triệu Phong không chết cũng sẽ bị trọng thương, không có khả năng thoát đi dễ dàng như vậy. Triệu Phong biết, bán thần ấu đồng không có lòng trung tâm, nguyện vọng lớn nhất của hắn, chính là thu hoạch tài nguyên khắp nơi để khôi phục thực lực bán thần. Tiểu Côn Vân, trong trận đại chiến sau này, nếu ngươi còn giữ lại thực lực, ta sẽ hạn chế cung cấp tài nguyên cho ngươi. Triệu Phong bổ sung một câu, tâm thần Triệu Phong thoáng run, chẳng lẽ Triệu Phong đã nhìn ra, trong chiến đấu lúc trước, bản thân hắn không phát huy 10 phần chiến lực. Trên thực tế, sau khi tu vi khôi phục đến hư thần cảnh, bán thần ấu đồng đã có thể thi triển được rất nhiều bí thuật chiến kỹ. Trong hố rộng nghìn trượng, Triệu Phong và bán thần ấu đồng đều đắm chìm trong tu luyện. Bất đồng là, Triệu Phong thông qua vạn niệm thần quyết, đem ý niệm chia thành vài luồng, nhằm tham tu nhiều phương diện một lúc. Hiện nay, ý niệm của Triệu Phong đã có thể hóa thành 1.500 luồng, đã sánh ngang với Đoan Mộc Đại Đế rồi. Mặc dù vậy, nhưng lúc thực sự tham tu, phân hóa được 4-5 luồng cũng đã không tệ rồi. Ý niệm háo trăm, hóa ngàn, chỉ giới hạn trong những công việc không quá phức tạp, ví dụ như khống chế linh sủng, phân hóa các loại công kích tinh thần. Còn nếu tham tu Hoàng Kim Phong Lôi, hấp thu và cảm ngộ lôi lực thần kiếp, như vậy cần phải bỏ tâm lực rất lớn. Một ngày nọ, trong hồn hải tử sắc của Triệu Phong, số lượng lôi lực thần kiếp hấp thu được đã đạt tới 178 tia. Dường như, càng về sau, tốc độ hấp thu lại càng nhanh hơn. Không chỉ bởi vì Triệu Phong có ý cảnh đại đế, mà linh hồn của hắn cũng đã hấp thu và dung nhập được một lượng lôi lực thần kiếp nhất định, khiến mạch lạc được cải tạo, đã có thể phát ra một tia khí tức thần kiếp. Lôi lực thần kiếp ẩn chứa trong đầu lâu thần kiếp, lại không bài xích khí tức linh hồn của Triệu Phong. Xẹt, trong hồn hải tử sắc, chợt xuất hiện 178 ấn ký lôi văn cổ xưa, sâu thẳm thần bí, có một luồng khí tức thần kiếp bất hủ bất diệt. Linh hồn và ý chí của Triệu Phong đều dần dần lớn mạnh và thông suốt hơn. Ý chí linh hồn của hắn đã có một ít đặc tính của lôi lực thần kiếp. Ví dụ như, công kích tinh thần của hắn có thuộc tính thần kiếp, gần như có thể khắc chế hết thảy lực lượng trong thiên địa, tạo thành thương hại khó mà xóa bỏ được. Nhiều ngày trôi qua, Triệu Phong lấy ý chí đại đế làm trụ cột, tham tu Hoàng Kim Phong Lôi đã có đột phá mới. Xích diệt chân nguyên trong không gian chân nguyên của hắn đã nổi lên một tia kim trạch rõ ràng. Hoàng Kim Phong Lôi đã tìm hiểu được 4-5 thành, uy lực sánh ngang với kim sắc phong lôi của Phong Lôi Đại Đế. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, nếu như thêm vào áo nghĩa thần kiếp, cấp bậc và cường độ của Hoàng Kim Phong Lôi, thậm chí còn sánh ngang với ám kim phong lôi. Chẳng qua, nội tình của Triệu Phong so với đám người Phong Lôi Đại Đế và Tử Vong Đại Đế lại kém quá xa. Nhất là Tử Vong Đại Đế, ngoại trừ tốc độ ra, những phương diện khác gần như đều nhỉnh hơn Phong Lôi Đại Đế. Ồ, Triệu Phong đột nhiên phát hiện, có một vị cường giả cấp bậc tôn chủ đang tiếp cận cái hố nghìn trượng, chỉ còn cách không đến 10 dặm. Xung quanh, có một vài tôn giả đan nguyên cảnh, thậm chí dựa vào đại trận, chống đỡ luồng uy thế thiên địa kinh người mà hắn phát ra. Những người này, lúc nhìn về phía cái hố nghìn trượng, đều mơ hồ lộ vẻ hưng phấn và tham lam. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, ý niệm chợt động. Hắn đang tu luyện, không muốn có bất kỳ sự quấy rầy nào. Ầm ầm, giữa bầu trời, sức mạnh to lớn của đại đế hội tụ, nguyên khí thiên địa rít gào, dung chuyển phương viên vạn dặm. Trong tầm nhìn, bỗng nhiên ngưng hiện hư ảnh của một nam tử cao lớn vĩ ngạn, mái tóc tím tung bay, phong điện chập chờn như sấm rung chớp giật, không khác gì một pho tượng lôi thần giáng thế. Hư ảnh vĩ đại của nam tử này, hình thái giống hệt Triệu Phong. Thậm chí, nó còn có mấy thành ý cảnh thực lực của bản tôn Triệu Phong. Đó chẳng lẽ là đại năng trong truyền thuyết, dùng sức mạnh to lớn vô thượng ngưng kết thành hình chiếu phân thân. Trong sách cổ ghi chép lại, chỉ có đại đế hư thần cảnh mới có được thần thông bực này. Đám cường giả vực nội đang tiếp cận, phảng phất bị giam cầm, tất cả đều kinh hãi thất sắc. Hư ảnh nam tử vĩ ngạn này, vung bàn tay một cái, không gian lập tức ầm ầm chấn động. Một luồng lực lượng không thể hình dung, xuyên suốt không gian vật chất. Ọc, đám cường giả vực nội có ý đồ tiếp cận, lập tức hộc máu, tâm thần trọng thương. Hình chiếu đại đế, bán thần ấu đồng lẩm bẩm tự nói, không ngờ ý cảnh linh hồn của Triệu Phong, dưới sự tẩy rửa của lôi lực thần kiếp, không chỉ được củng cố, mà còn thành công thi triển loại bí ký chuyên dành cho đại đế này. Chương 743, Tử Vong Truy Sát 6. Đại đế tha mạng, bọn ta ngu muội không biết, đã quấy rầy đại đế nghỉ ngơi. Ở gần đó, đám cường giả vực nội, đều sợ tới mất hồn mất vía, sắc mặt cả đám trắng bệch. Hình chiều đại đế trên trời cao chỉ nhẹ nhàng phất tay, đã khiến cho thể xác và tinh thần của mọi người trọng thương, bị sức mạnh to lớn vô hình của đại đế giam cầm. Lúc này, đám cường giả sắt trá vực nội, đều phủ phục run rẩy như những con kiến. Đảo vực này, quả thật giống Thanh Hoa vực, Triệu Phong thấp giọng nói, thân là kẻ tha hương, hắn đột nhiên nhớ tới cố hương Thanh Hoa vực. Bất chi bất giác, Triệu Phong đã rời khỏi Thanh Hoa vực rất nhiều năm. Về phần hình chiếu đại đế, đó chính là bí kỹ mà Triệu Phong học trộm của Đoan Mộc Thanh, chỉ cần có được ý chí linh hồn đại viên mãn, là có thể tham tu được. Cút, hình chiếu đại đế trên bầu trời, bỗng nhiên vung tay lên, đám cường giả trí cường vực nội kia, lập tức giống như một tờ giấy phất phơ trong hư không, bay ngược ra ngoài. Mấy nhịp hô hấp sau, toàn bộ những người này đã bị đẩy lui hơn trăm dặm, cả đám đều chật vật không chịu nổi, người nào người nấy kinh hãi tột độ. Lực lượng cấp bậc đại đế, quả thật khủng bố, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Nhân vật đại đế trong truyền thuyết, tại sao lại xuất hiện tại Minh Hoa vực nho nhỏ này? Trong đám cường giả tại địa vực này, chỉ có một vài tôn chủ là từng gặp qua vương giả hư thần cảnh mà thôi. Nhưng đại đế cao siêu hơn, nhìn khắp toàn bộ quần đảo vực vạn dặm này, cũng chưa từng sinh ra một vị.

trong lĩnh vực thánh địa, cũng không phải là trên dưới một lòng, còn thánh chủ Huyền Quang Cảnh là bậc thế ngoại siêu nhiên, phần lớn thời gian đều dành cho việc bế quan, mưu cầu đạt tới thần vị. Còn những đại đế khác đuổi giết, vậy thì Tử Vong đại đế căn bản không hề e ngại. Chớp mắt, lại hai tháng trôi qua, một ngày nọ, Triệu Phong tiến vào một quần đảo vực quen thuộc, đó là quần đảo vực Vạn Uyên. Nhắn tới quần đảo vực Vạn Uyên, đây chính là thánh địa hải tặc thập bát giác nổi tiếng nhất. Sắp tới thánh địa hải tặc thập bát giác rồi, không biết Lãnh Nguyệt đại đế kia sau khi trở thành hải tặc hoàng một đời, liệu có trả ta cái nhân tình hay không? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, hắn mơ hồ ý thức được, địa phương tiếp theo, có lẽ có thể trở thành một bước ngoặt. Chương 744, Tử Vong truy sát 7. Vài canh giờ sau, Triệu Phong đã tiến vào thánh địa hải tặc thập bát giác. Hắn cũng không giấu giếm khí tức vương giả trên người, trong quá trình phi hành, Lôi Dực kéo động một trận phong bạo hoàng kim, bao phủ phương viên trăm trượng. Trong thánh địa thập bát giác, đám hải tặc tinh anh đều khiếp sợ trước khí tức của Triệu Phong. Một vài cường giả hải tặc thậm chí đã nhận ra thân phận của hắn. Vụt, Lôi Dực sau lưng Triệu Phong nhanh chóng rung lên, hạ xuống trên một vương thuyền hải tặc. Triệu Phong, là ngươi, tên vua hải tặc kia là một vương giả đầu trọc, tuổi hơn 30. Triệu Phong không biết đối phương, nhưng vương giả đầu trọc này lại nhận thức Triệu Phong. Trong thánh địa truyền thừa của hải tặc hoàng, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Triệu Phong đại phát thần uy, trực tiếp quyết định ngôi vị hải tặc hoàng. Lãnh Nguyệt đại đế đang ở đâu? Mặc dù Triệu Phong không biết vị vua hải tặc trước mắt, nhưng hắn cũng không ngại hỏi thăm nơi hạ lạc của Lãnh Nguyệt đại đế. Vương giả đầu trọc cảm nhận được luồng khí tức thâm sâu như biển trên người Triệu Phong, tâm linh khẽ run lên, liền cung kính trả lời. Dưới sự chỉ dẫn của vương giả đầu trọc, Triệu Phong lại bay về một phương hướng khác. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong tới gần một tòa thành vĩ đại trong hư không hải. Tòa thành này được tạo thành từ mấy chiến thuyền hải tặc truyền kỳ, giống như một cái tiểu đảo, thậm chí bên ngoài có thể nhìn thấy được cả lầu các rừng cây, cầu nhỏ dòng sông. Sau khi tân hải tặc hoàng một đời sinh ra, thánh địa hải tặc đã liên thủ luyện chế nên tòa thành hư không hải này, gọi là Hải đạo Hoàng Đình. Hải đạo Hoàng Đình thuộc về kẻ thống trị tối cao, hiển nhiên chính là tân hải tặc hoàng Lãnh Nguyệt đại đế. Triệu Phong vừa đến, lập tức khiến Hải đạo Hoàng Đình rối loạn một phen. Không chỉ vì khí tức thâm sâu như biển trên người hắn vượt xa vương giả, mà quan trọng nhất chính là rất nhiều cao tầng hải tặc đều nhận ra hắn. Triệu Phong rất nhanh được mấy vị vua hải tặc tiếp đãi, trong đó bao gồm cả nam tử tóc vàng và trung niên để râu. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại rảnh rỗi đến Hải đạo Hoàng Đình của ta làm khách. Một thanh âm hiên ngang khí phách truyền đến, dưới một luồng sức mạnh to lớn của đại đế, một nữ tử ngân bào băng mỹ không nhiễm bụi trần, với tư thái oai hùng xuất hiện, thân thể nàng thon thả, trên người mang đao kiếm, đầu đội vương miện, xuất hiện trước mặt Triệu Phong. Xung quanh Lãnh Nguyệt đại đế nổi lên tầng tầng ánh sáng hạo nguyệt, đôi mắt đẹp như trăng rằm, tựa cười mà không phải cười nhìn Triệu Phong. Sau khi khách sáo vài câu, Triệu Phong liền đề nghị nói chuyện một mình với Lãnh Nguyệt đại đế. Hành động này khiến cho một vài hải tặc đều nhìn hắn với ánh mắt ái muội hoặc ghen tị. Khiến người khác cực kỳ hâm mộ chính là Lãnh Nguyệt đại đế không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt đại đế bình thường rất ít nói cười, dáng vẻ thanh lãnh nghiêm trang, sau khi nhìn thấy Triệu Phong, thái độ trở nên khác thường, thậm chí cũng cười nhiều hơn. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo thiểm điện tàn phong, dưới sức mạnh to lớn của ý chí đại đế, phá không mà rời đi. Ý chí đại đế, đám hải tặc cao tầng tại Hải đạo Hoàng Đình đều kinh hãi thất thanh, cả đám đều ngây ra như phỗng. Lãnh Nguyệt đại đế cũng rất kinh ngạc, trong mắt có một tia vui vẻ là lạ. Không thể không thừa nhận, sự trưởng thành của Triệu Phong còn nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng. Khó trách nam tử này lại không hề động tâm chút nào đối với ngôi vị hải tặc hoàng. Một lát sau, Triệu Phong và Lãnh Nguyệt đại đế đứng trên đỉnh hư không vụ hải, tại vị trí này, chịu đựng thái cổ kim ô liệt dương chiếu thẳng đến, cho dù là vương giả thì linh hồn thân thể cũng khó có thể kiên trì được trong chốc lát. Triệu Phong, lần này ngươi tới tìm ta, hẳn không phải chỉ đơn thuần tới làm khách thôi chứ? Lãnh Nguyệt đại đế nói, trong ấn tượng của nàng, Triệu Phong là một người cuồng tu luyện, tuyệt đối không có hứng thú đối với chiến tranh quyền lợi thế tục. Triệu Phong cũng không chần chờ, lập tức nói rõ ý định của mình. Trong quá trình này, trên mặt Lãnh Nguyệt đại đế thỉnh thoảng lộ vẻ kinh ngạc động dung. Không chỉ vì uy danh của Tử Vong đại đế, mà còn vì Triệu Phong có thể chống đỡ lâu như vậy trước Tử Vong truy sát, thậm chí còn có vài lần giao phong chính diện với Tử Vong đại đế. Nếu không phải ta chạy nhanh, e rằng sớm đã chết rồi. Nhưng bây giờ, thực lực của chúng ta cũng đủ trưởng thành, chưa chắc không thể chiến thắng Tử Vong đại đế. Trong ánh mắt của Triệu Phong, dần dần dấy lên chiến ý cường đại. Trong chiến ý này, bao hàm nghẹn khuất cực độ và lửa giận hừng hực. Bị đuổi giết 6-7 lần, từ khi bước trên con đường tu luyện đến nay, Triệu Phong còn chưa bao giờ gặp phải sỉ nhục như thế. Triệu Phong, ta nợ ngươi một cái nhân tình, lần này, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, mặc dù không thể cam đoan thắng lợi, nhưng tin rằng tự bảo vệ mình cũng không khó. Lãnh Nguyệt Đại Đế quả quyết nói, ngày xưa, nếu không có Triệu Phong trợ giúp, nàng căn bản không thể bước lên ngôi vị hải tặc hoàng, trở thành đại đế hư thần cảnh. Trong lời nói, Lãnh Nguyệt Đại Đế cũng lộ ra một sự tin cường đại. Triệu Phong biết Lãnh Nguyệt Đại Đế là tân hải tặc hoàng một đời, đã nhận được lực lượng của thánh địa hải tặc che chở. Vương miện trên đầu nàng, khiến cho Lãnh Nguyệt Đại Đế trong vòng 10 năm, không phải e ngại bất kỳ đại đế nào khác. Đương nhiên, cũng tương ứng, trong 10 năm đó, Lãnh Nguyệt Đại Đế cũng không thể rời khỏi thánh địa hải tặc. Loại che chở này, chỉ giới hạn trong thánh địa hải tặc thập bát giác mà thôi. Đây chính là do hải tặc hoàng đời thứ nhất, bố trí cục diện trong thiên cơ bí cảnh. Chính bởi vậy, ngôi vị hải tặc hoàng mới có thể kéo dài đời đời không suy. Hiện nay, Triệu Phong được an bài đến một địa vực cỡ nhỏ, toàn bộ địa vực này chính là một khe sâu khổng lồ, kích cỡ tương đồng với Bát Hoang Sơn. Địa vực này hoàn cảnh cực xấu, phong bạo có mặt ở khắp nơi, ngoài những hậu đại của đám hải đạo ra, còn có một vài phàm nhân phổ thông. Sở dĩ lựa chọn nơi hoang phế này là bởi vì tránh để cho trận chiến cấp bậc đại đế gây nguy hại đến người vô tội. Triệu Phong, bây giờ ngươi hãy ở nơi này tĩnh dưỡng, nếu có nhu cầu gì, có thể liên hệ cùng ta. Lãnh Nguyệt Đại Đế lưu lại lệnh bài đưa tin có ấn ký Trăng Non. Triệu Phong gật gật đầu, cùng với bán thần ấu đồng khoanh chân ngồi, bắt đầu bế quan. Dọc theo đường đi, kinh qua nhiều chiến địa, tu vi của hai người đều có tinh tiến. Tại Hư Hải Linh Điện lần trước, bọn họ cũng đã bổ sung đủ tài nguyên. Lôi lực thần kiếp, hấp thu được hơn 200 tia rồi. Trong hồn hải tử sắc, có thể thấy được 200 mấy chục tia ấn ký lôi văn nhỏ bé phong cách cổ xưa, sâu thẳm thần bí, phát ra một luồng khí tức thần kiếp bất hủ bất diệt. Lôi lực thần kiếp không chỉ gia tăng số lượng, mà lôi văn thần kiếp so với trước kia lại càng rõ ràng ngưng thực hơn. Xích kim phong lôi của Triệu Phong tham tu được 5-6 thành, dung nhập với áo nghĩa thần kiếp, so với lúc ở Thiên Thánh Cầm Cung còn nhiều hơn gấp 2 lần. O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể Triệu Phong chợt hiện lên một tầng lân văn băng lam rực rỡ, linh động hoạt bát, khí tức huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng lại càng thêm mãnh liệt. Tu vi thể chất tăng lên, cũng xúc tiến huyết mạch tiến thêm một bước phản tổ. Càng là huyết mạch cao cấp, tiềm lực lại càng lớn. Một loại huyết mạch bình thường, có thể tu thành tôn chủ, vương giả, thậm chí cao hơn. Mà đối với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng mà nói, đan nguyên cảnh chỉ là bắt đầu, còn vương giả thậm chí chỉ là thời kỳ ấu niên. Mấy ngày nay, huyết mạch huyền băng lân tộc, thậm chí huyết mạch thần linh nhãn, đều trưởng thành nhất định, một vài lực lượng truyền thừa, còn tiến thêm một bước thức tỉnh. Triệu Phong phát hiện, không chỉ có tu vi thể chất tăng lên, mà còn nhờ linh quả mộng cảnh thái cổ xúc tiến. Từ việc bán thần ấu đồng vô cùng khát cầu đối với huyết nhục và linh quả mộng cảnh thái cổ, cũng biết được hiệu quả của nó như thế nào. Nghĩ đến đây, Triệu Phong lại hái xuống một linh quả mộng cảnh thái cổ, sau đó nuốt vào. Chỉ còn lại 15 quả. Trong mộng cảnh thái cổ, số lượng linh quả trên đại thụ đã càng ngày càng ít. Trong đó có 4-5 trái, còn là mới thành hình không lâu, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể chín. Nhoáng một cái, lại nửa tháng trôi qua, Triệu Phong và bán thần ấu đồng giành giật từng giây, dốc lòng tu luyện. Liên tục ăn vào 3 cái linh quả mộng cảnh thái cổ, lại dùng thêm một số chân tài dị bảo hàng đầu, tu vi của Triệu Phong rốt cuộc cũng đột phá. Hư thần cảnh trung kỳ, không gian chân nguyên trong cơ thể Triệu Phong nổi lên từng trận gợn sóng màu vàng minh mông, so với hư thần cảnh sơ kỳ, ước chừng khuếch trương gấp đôi. Vô hình chung, nội tình của Triệu Phong đã tăng mạnh. Lấy ý cảnh cấp bậc đại đế của hắn, cùng với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, năng lực khôi phục rất mạnh, thậm chí có thể đánh lâu dài với đại đế hư thần cảnh. Bán thần ấu đồng, tổng cộng ăn 4-5 cái linh quả mộng cảnh thái cổ, thực lực cũng nhanh chóng khôi phục. Kim khôn thánh thể của hắn, cơ bản đã đạt tới tầng thứ 5, có chút thành tựu, chỉ dựa vào phách lực thánh thể, cũng có thể khiêu chiến đại đế rồi. Tại phương diện tu vi, bán thần ấu đồng đã tiếp cận hư thần cảnh trung kỳ. Thực lực của hai chủ tớ này đều đạt được trưởng thành. Một ngày nọ, Lãnh Nguyệt đại đế dẫn theo hai gã vương giả đỉnh phong đi đến hạp cốc hoang vu này. Sau hải tặc hoàng truyền thừa, thực lực của một vài vua hải tặc lâu năm đều có sự tiến bộ nhảy vọt. Hai gã vương giả đỉnh phong, phân biệt là Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương. Cự Sa Vương ngày xưa từng là một trong 3 đại cự đầu hải tặc, có được huyết mạch viễn cổ cự sa, khí lực huyết mạch rất mạnh, từng làm khiên thịt đối kháng với Mộ Vân đại đế. Mà sau hải tặc hoàng truyền thừa, thực lực của Cự Sa Vương cũng tăng trên diện rộng. Quỷ Lân Vương là vương giả lĩnh vực may mắn còn sống sót sau đại chiến với Mộ Vân đại đế, trên người có thể chất quỷ linh. Triệu Phong, Cự Sa Vương và Quỷ Lân Vương đều nguyện ý giúp ngươi đối kháng với Tử Vong Đại Đế. Lãnh Nguyệt Đại Đế cười nói, Triệu Phong cũng nhìn ra được, hai đại vương giả đỉnh phong này có thực lực hơn hẳn cường giả cùng cấp, nếu liên thủ, thậm chí có thể chống lại đại đế hư thần cảnh bình thường. Nhất là, huyết mạch của hai người đều không tầm thường, lực sinh tồn siêu cường. Triệu Phong, không ngờ có một ngày, chúng ta lại hợp tác với nhau. Cự Sa Vương cười ha ha, hai đại vương giả đỉnh phong đều biết tiềm lực khủng bố và mức độ trưởng thành của Triệu Phong, thậm chí, hắn còn có cả huyết mạch Huyền Băng Lân tộc. Hơn nữa, Triệu Phong và Tử Vong Đại Đế đã liên tục chạm trán mấy lần, vậy mà đối phương vẫn có thể chạy trốn, điều này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lấy lực lượng do mọi người liên thủ, tin rằng có thể đối kháng với Tử Vong Đại Đế, huống hồ nơi này còn là địa bàn của Thánh Địa Hải Tặc. Đến lúc đó, cho dù không thể đánh bại Tử Vong Đại Đế, cũng có thể giành được tình hữu nghị của Triệu Phong. Bắt đầu từ hôm đó, Lãnh Nguyệt Đại Đế cùng hai vương giả đỉnh phong bắt đầu nhập trú hạp cốc hoang vu này. Triệu Phong và bán thần ấu đồng vẫn khoanh chân tĩnh tu như cũ. Trong quá trình hai người tu luyện, mơ hồ phát ra khí tức dẫn động uy thế thiên địa, khiến hai đại vương giả bên cạnh đều líu lưỡi. Ba ngày sau, bán thần ấu đồng dưới sự cung cấp tài nguyên liên tục, tu vi đã khôi phục đến hư thần cảnh trung kỳ, khiến người khác cảm thấy một loại áp bách đến mức hít thở không thông. Lãnh Nguyệt Đại Đế, Triệu Phong, bán thần ấu đồng và hai vương giả đỉnh phong, tổng cộng năm đại cường giả tỏa trấn cùng một chỗ. Triệu Phong có một loại dự cảm rằng Tử Vong Đại Đế rất nhanh sẽ đuổi giết tới nơi này. Cùng lúc đó, bên cạnh Thánh Địa Hải Tặc Thập Bát Giác xuất hiện một bóng ma nam tử to lớn u ám, trên đầu đội vương miện, dáng vẻ chừng 30-40 tuổi. Vụt, trong tay Tử Vong Đại Đế xuất hiện một nụ hoa thủy tinh, nhanh chóng hóa thành một cái đài sen đường kính mấy trượng. Trên đài sen xuất hiện một nữ hài bạch đồng. Triệu Phong ở trong Thánh Địa Hải Tặc, trận chiến này là trận chiến sống còn, bị vận mệnh biến chuyển bao phủ. Nữ hài bạch đồng chậm rãi khoát tay. O-O-O-N-G. Trong hư không xuất hiện một bức tranh gợn sóng, bên trên miêu tả lại một trận chém giết thảm liệt. Bóng người ở chính giữa là Tử Vong Đại Đế, đang lọt vào sự vây công quần ẩu của một số thân ảnh cường đại xung quanh. Càng không thể tin nổi chính là, cảnh tượng trong tranh còn đang diễn biến động thái. Hiển nhiên, mệnh vận chi đồng của nữ hài bạch đồng là năng lực huyết mạch. Mấy năm trôi qua, huyết mạch đã thức tỉnh thêm một bước dài, càng cường đại hơn. Cuối cùng, trong hình vẽ, Tử Vong Đại Đế và một thanh niên tóc tím, chính diện chạm trán, sau lưng mỗi người đều xuất hiện một hư ảnh mơ hồ đáng sợ. Làm sao có thể, những người này, lại có thể bước ta phải thi triển tử thần chi ảnh ư? Tử Vong Đại Đế không khỏi thất thanh. Chương 745, Tử Vong truy sát 8. Sư tôn, trận chiến tiếp theo là trận chiến sống còn, quyết định số mệnh. Bất luận thành bại, Lâm Nhi sẽ khó có thể cung cấp trợ lực, ảnh hưởng quỹ tích vận mệnh. Nữ hài bạch đồng cắn môi, nàng một đường trợ giúp Tử Vong Đại Đế, đến mức này đã là cực hạn rồi. Dứt lời, nữ hài bạch đồng khom người cung kính, hướng về phía Tử Vong Đại Đế cáo từ. Nếu như ta ở lại bên cạnh sư tôn, e rằng sẽ trở thành trói buộc, hơn nữa, số mệnh của ta không phải ở Thương Hải, mà là ở đại lục vực xa xôi. Nữ hài bạch đồng nói rõ nguyên nhân, trong đôi bạch đồng thần bí của nàng, nổi lên một tia ánh sáng kỳ dị, chăm chú nhìn về phía phương hướng đại lục vực trong truyền thuyết. Được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tử Vong Đại Đế nhìn nàng một cái thật sâu. Nếu không có Bạch Lâm tương trợ, Thương Hải rộng lớn như vậy, hắn căn bản khó có thể tìm ra Triệu Phong. Hơn nữa, Bạch Lâm bằng vào lực lượng to lớn, đã đoán cho hắn rất nhiều chuyện xảy ra tiếp theo. Tại một trình độ nhất định, Tử Vong Đại Đế đã nắm giữ tiên cơ. Trước khi đi, Đồ Nhi có một lời muốn nói. Bạch Lâm đột nhiên nói. Ngươi nói đi, Tử Vong Đại Đế đáp mà không cần nghĩ ngợi. Người có được thần mâu, chính là thiên mệnh nhất định, rất khó có thể nghịch chuyển. Thần mâu thứ 9 kia, dường như lại càng thêm đặc thù, hy vọng sư tôn, không nên quá cố chấp. Bạch Lâm trầm tư rồi nói, bất luận là Bạch Lâm hay là Tử Vong Đại Đế, đều là hậu duệ huyết mạch thần mâu. Mệnh vận chi mâu và mệnh vận thần mâu, chỉ kém một bậc, nhưng cái trước là hậu thế, còn cái sau lại là thủy tổ duy nhất. Tử Vong chi mâu cũng vậy, Tử Vong chi mâu của Tử Vong Đại Đế, muốn trở thành Tử Vong thần mâu, trừ phi tu luyện đến cực hạn, giết chết tử thần, khiến Tử Vong chi mâu của bản thân phản tổ đến thần mâu nguyên thủy nhất. Đơn giản là, thần mâu có đặc tính duy nhất, liên quan tới quy tắc thiên địa. Nhưng phương pháp này, chỉ là lý luận, còn độ khó và xác suất thành công, lại không thể tính toán được. Bạch Lâm nói ra lời này, đơn giản là muốn khuyên nhủ sư tôn, có một số việc không thể cưỡng cầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Tử Vong Đại Đế thoáng dừng lại một chút, sau đó lại mang theo một tia cuồng nhiệt mà nói. Nhưng thần mâu thứ 9 này, còn chưa thực sự thức tỉnh, chủ nhân của nó còn chưa phát triển. Đây là biện pháp đơn giản nhất, cơ hội có được thần mâu, nếu như mất đi, vi sư sẽ hối hận cả đời. So với cướp đoạt, thay thế thần mâu khác, cơ hội này có thể nói là cơ hội ngàn vạn năm khó gặp. Chỉ riêng việc lúc này bắt giết Triệu Phong càng lúc càng khó khăn. Nhưng cho dù chỉ còn một tia hy vọng, Tử Vong Đại Đế cũng sẽ không buông tay. Huống chi trước mắt, Tử Vong Đại Đế đang có được ưu thế thực lực tuyệt đối. Tại Thánh Địa Hải Tạc Thập Bát Giác, một đạo bóng ma u ám, xuyên qua hư không vụ hải, hàn ý tử vong phô thiên cái địa, khiến cho vô tận sinh vật biển đều lâm vào sợ hãi run rẩy. Là Tử Vong Đại Đế, trên đường, một số cường giả và thuyền hải tặc đều sợ đến mất hết hồn vía. Không lâu sau, Lãnh Nguyệt Đại Đế và đám người Triệu Phong trong hạp cốc hoang vu cũng nhận được tin tức. Vì đối phó với Tử Vong Đại Đế, Lãnh Nguyệt Đại Đế và đám cao tầng của Thánh Địa Hải Tặc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Sắp đến rồi, Triệu Phong hóa thành một đạo thiểm điện tàn phong, bay vọt lên hư không vụ hải. Bốn người Lãnh Nguyệt Đại Đế, Bán Thần Ấu Đồng, Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương cũng lần lượt đuổi theo. Một lúc sau, một phương thiên địa hư không bỗng nhiên lâm vào hắc ám, làm nổi bật một thân ảnh vĩ ngạn thâm thúy. Tử Vong Đại Đế, ba người Lãnh Nguyệt Đại Đế đều cảm thấy tâm thần thoáng run, vội vàng đề phòng cao độ. Người đến chính là đại đế truyền kỳ cổ xưa nhất Thương Hải, có danh xưng là Ác Mộng Tử Vong. Một đại đế tấn chức không lâu, hai vương giả đỉnh phong. Triệu Phong, ngươi cho rằng là bằng vào những người này có thể vây sát được ta? Trong thanh âm của Tử Vong Đại Đế hiển lộ toàn bộ lạnh nhạt và châm biếm. Tình hình trước mắt, hắn đã thông qua mệnh vận chi mâu của Bạch Lâm mà có được sự chuẩn bị tương ứng. Đám người Triệu Phong hai mặt nhìn nhau, Tử Vong Đại Đế dường như không hề kinh ngạc chút nào đối với một màn trước mắt, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ quả nhiên là vậy. Tử Vong Đại Đế, Triệu Phong cười nói, thủ hạ của ngươi gần như đã bị ta giết tuyệt, đệ tử Ôn Lạc An của ngươi tự bạo ngay trước mắt. Đó là cái mà ngươi gọi là tự tin hả? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tử Vong Đại Đế lập tức trầm xuống. Áp bách tâm lý mà vừa rồi hắn xây dựng, nhất thời liền sụp đổ. Giết chết ngươi là có thể báo thù cho bọn họ, ta sẽ tìm được luân hồi chi mâu, khôi phục bọn họ. Còn ngươi, đời đời kiếp kiếp sẽ chết không được tử tế. Nụ cười trên mặt Tử Vong Đại Đế lại càng âm lãnh độc lệ. Tử Vong Đại Đế không phải là âm độc bình thường, không những muốn giết Triệu Phong, mà còn muốn hắn suốt đời suốt kiếp, đều sống không bằng chết. Bầu không khí giữa hai bên đã ngưng trệ tới cực điểm. Tử Vong Đại Đế bỗng nhiên mở ra song trường, một không gian tử vong hắc ám đặc sệt, u lãnh khôn cùng, khiến bầu không khí trở nên nặng nề, chồng lên một phương thiên địa. Tiểu thế giới, đám người Lãnh Nguyệt Đại Đế lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng tiểu thế giới không thể địch nổi. Tiểu thế giới tử vong hắc ám khôn cùng, điên cuồng cắn nuốt không gian nguyên khí của thiên địa xung quanh, lôi kéo hết thảy sinh linh, nhằm vào linh hồn. Bán Thần Ấu Đồng và hai vị vương giả đỉnh phong đều cảm thấy thể xác và tinh thần trầm xuống, cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn. Lực lượng tử vong mênh mông, như một vòng tròn, không ngừng khuếch trương, dường như có ý đồ một mẻ lưới bắt trọn mọi người. Trong tầm mắt tiểu thế giới tử vong không ngừng ngưng thực, giống như một vực sâu hắc ám vĩ đại, một khi bị hút vào trong đó, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Vậy thì đánh vỡ tiểu thế giới của ngươi, vẻ mặt Lãnh Nguyệt Đại Đế lạnh lẽo như băng, đao kiếm trong tay chém xuống. Một phương hư không thiên địa, bị hoa kiếm và đao mang lạnh lẽo như xương nguyệt cắt phá. Đao kiếm hồng mang lạnh lẽo rực rỡ, trong hư không hắc ám tĩnh mịch, chém ra một vực sâu khổng lồ. Tiểu thế giới tử vong, cũng bị chém thành một cái hố sâu không thấy đáy. Hàn hồng đao kiếm giao phong, tung hoành bốn phía, trong lúc vặn vẹo đan sen, chợt sinh ra một luồng lực lượng cắt phá, khiến tiểu thế giới tử vong, xuất hiện một tia xu thế không ổn định. Tử Vong Đại Đế thoáng biến sắc, không ngờ đây lại là một đại đế đao kiếm lưu am hiểu công kích. Lãnh Nguyệt Đại Đế, lúc ở cấp bậc vương giả, công kích đã sắc bén vô song, có thể nói là số một trong hải tặc thánh địa. Nàng chẳng qua là chưa đắp nặn thành tiểu thế giới, nhưng không gian lĩnh vực lại tiếp cận xu hướng thực chất hóa, trong công kích đao kiếm áp xúc, đều có một loại quang huy ngưng tụ như trời sao, chảm thiên tích địa tới cực hạn. Luận công kích, Lãnh Nguyệt Đại Đế so với một số đại đế khác, còn mạnh hơn không ít. Cùng xông lên, Cự Sa Vương và Quỷ Lân Vương, thúc giục lực lượng huyết mạch, lấy chiến lực cực hạn của vương giả đỉnh phong, tấn công tiểu thế giới tử vong. Phách lực thánh thể, toàn thân Bán Thần Ấu Đồng lóe lên rực rỡ, thân hình cũng bành trướng, phách lực thánh thể cường đại, ở trong hư không hiện ra một hư ảnh lực phách màu vàng, bế nghệ bá đạo, dồn ép xuống Tử Vong Đại Đế cùng với tiểu thế giới này. Ầm ầm ầm, trong nhất thời, tiểu thế giới của Tử Vong Đại Đế thoáng rung động một phen, bị đánh phá ra một lỗ hổng lớn. Cơ thể hắn cũng trầm xuống, bị phách lực thánh thể áp bách. Tử vong đại đế xem nhẹ Lãnh Nguyệt đại đế và hai vị vương giả đỉnh phong, nên cũng đã đánh giá sai thực lực và tốc độ trưởng thành của bán thần ấu đồng. Bán thần ấu đồng tấn chức hư thần cảnh trung kỳ, kim khôn thánh thể đã đạt tới tầng thứ 5 có chút thành tựu, hơn nữa ý cảnh siêu nhiên, trong thời gian ngắn có thể chống lại đại đế cũng không phải là chuyện khó. Không ngờ, người đường đường là bán thần trọng sinh, lại trở thành nô bộc cho tiểu tử kia. Tử vong đại đế liếc nhìn bán thần ấu đồng một cái. Động tác của bán thần ấu đồng thoáng dừng lại, nhưng cũng không chần chừ, lại tiếp tục công kích tiểu thế giới tử vong. Lúc này, Triệu Phong còn chưa gia nhập chiến cuộc, mà tiểu thế giới tử vong của tử vong đại đế đã xuất hiện từng trận rung động. Chẳng qua, tiểu thế giới tử vệ lại vô cùng đặc thù, điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa, toàn bộ sinh linh trong hải dương hư không phụ cận đều hóa thành xương khô. Năng lực công kích của ngoại giới, tại một trình độ nhất định, cũng không thể phá được tiểu thế giới tử vong. Tử vong đại đế không giống như trước kia, trước tiên phát động công kích, mà lại triển khai tiểu thế giới tử vong, hắn đang có tính toán gì? Triệu Phong vẫn không tham dự tiến công, hắn muốn lưu thủ, để ứng phó với sát chiêu của tử vong đại đế. Tiểu thế giới của tử vong đại đế, sở trường về phòng thủ và phụ trợ, và là một loại công kích chớp nhoáng. Tử vong oán linh, tử vong chi mâu của tử vong đại đế xuất hiện một thông đạo lốc xoáy tối đen không thấy đáy. Khoảnh khắc tiếp theo, vài luồng khí tức âm hàn kinh người, từ trong thông đạo lốc xoáy kia phát ra. O-O-O-N-G, từng trận tê giống khiến người khác cảm thấy lông tóc dựng ngược, từ trong tiểu thế giới tử vong xuất hiện. Rắc rắc rắc, trong tử vong chi mâu, truyền ra ba đầu oán linh như thực chất, mỗi một đầu ít nhất cao tới trăm trượng. Nhất là oán linh đứng giữa, phát ra khí tức sức mạnh to lớn, có thể sánh ngang với đại đế hư thần cảnh. Oán linh cấp đại đế, thần linh nhãn của Triệu Phong, lập tức nhìn thông suốt. Cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy hình thái oán linh cấp bậc đại đế này, có chút giống với Mộ Vân đại đế, nhưng lại không phải hoàn toàn, dường như còn dung nhập với khí tức của những linh hồn đại đế khác. Hai oán linh còn lại, phát ra hồn lực chấn động, cũng có thể so với vương giả đỉnh phong. Dưới tiếng giống thê lương đó, ba đại oán linh lao ra khỏi tiểu thế giới, đánh về phía ba người Lãnh Nguyệt đại đế. Đám người Lãnh Nguyệt đại đế cảm thấy trong lòng run lên, linh hồn đau đớn một trận, toàn thân lạnh lẽo bất an. Mấy đầu oán linh này, mỗi một đầu ít nhất là từ tàn hồn của hai ba vị đại đế cùng cấp hoặc vương giả, ngưng tụ trọng tổ lại mà thành. Lãnh Nguyệt đại đế, Cự Sa vương, Quỷ Lân vương đều bị đánh cho liên tục bại lui. Ba đại oán linh này không phải oán linh bình thường, bọn chúng đều có năng lực công kích linh hồn cấp bậc vương giả, đại đế, ngoài ra còn có năng lực công kích vật chất. Tại phương diện linh hồn, Lãnh Nguyệt đại đế không có ưu thế, liền nhanh chóng bị oán linh cấp bậc đại đế áp chế. Cự Sa vương và Quỷ Lân vương đều bị một oán linh vương giả đánh cho liên tục bại lui, tâm thần uể oải. Hừ, chỉ là oán linh mà thôi, trước hết ta sẽ gạt bỏ hai đầu oán linh cấp bậc vương giả kia. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, tinh thần thứ, trong mắt trái của Triệu Phong, chợt phóng ra một đạo mũi nhọn tinh thần màu tím vĩ đại, mặt ngoài còn chập chờn một tia lôi văn u ám thần bí. Phốc, oán linh cấp bậc vương giả trong đó, bị tinh thần thứ xuyên thủng, nhất thời mất hồn mất vía, bị oanh tạc cho tan thành mây khói. Phải biết rằng, tinh thần thứ của Triệu Phong ẩn chứa một tia lực lượng không kém lôi lực thần kiếp, có năng lực đả kích mang tính hủy diệt đối với linh hồn. Triệu Phong vừa đắc ý, đột nhiên lại sinh ra cảm ứng, lập tức biến sắc. Chủ nhân, cứu ta! Bán thần ấu đồng kinh hãi kêu lên một tiếng. Tử vong ngưng thị, tử vong đại đế ở trong tiểu thế giới, dùng một đôi tử vong chi mâu sâu thẳm u ám, tập trung khóa chặt trên người bán thần ấu đồng. Trên mặt bán thần ấu đồng lộ vẻ thống khổ dãy giụa, một nguyên hồn nhỏ bé màu vàng nhạt gần như thoát ly khỏi thân thể. Thì ra, lúc tinh thần thứ mà Triệu Phong thi triển, đánh chết oán linh, tử vong chi mâu cũng lập tức phát động tử vong ngưng thị. Mục tiêu của hắn là bán thần ấu đồng, nội tâm Triệu Phong chợt trầm xuống. Hắn đột nhiên phát hiện, kế hoạch của tử vong đại đế, triệu hồi oán linh ra, chính là vì muốn làm phân tâm Triệu Phong. Ý cảnh của bán thần ấu đồng mặc dù cao, nhưng phương diện linh hồn vẫn là cấp bậc vương giả, chẳng qua là ý chí khí lực cường đại. Con đường tu luyện của hắn chính là luyện thể, cho dù là ở kiếp trước, tạo nghệ hồn đạo cũng có thể uy hiếp hắn. Chương 746, tử vong truy sát 9. Chủ nhân, cứu ta! Bán thần ấu đồng điên cuồng giãy giụa, nguyên hồn màu vàng nhạt, gần như đã thoát ly khỏi thân thể. Nếu không có ý chí bán thần, ý cảnh cao siêu, đổi lại là một vương giả hư thần cảnh hậu kỳ khác, e rằng đã sớm bị tử vong đại đế thu lấy linh hồn rồi. Chỉ cần giải quyết bán thần Côn Vân, Triệu Phong cho dù được trợ giúp, cũng không có gì đáng lo lắng. Tử vong đại đế đứng lặng lẽ trong tiểu thế giới tử vong, toàn lực thúc giục tử vong chi mâu. Đồng thời, vương miện ám kim trên đầu hắn, mạnh mẽ xuất hiện một luồng hồn lực chấn động kinh người,

Ngoài mặt tử vong lực tràng, xuất hiện tầng tầng vỡ tan và lỗ thủng, có xu thế không ổn định. Đinh đinh đinh, tử vong đại đế vũ động tử vong cự liêm, cùng giao kích với quang mâu xích kim của Triệu Phong, sinh ra một luồng lực lượng cấm kỵ chôn vùi vạn vật. Mau lui lại, hai người Cự Sa Vương và Quỷ Lân Vương đều biến sắc, liên tục lui lại. Lực lượng thật kinh người, Lãnh Nguyệt đại đế cảm nhận được Triệu Phong và tử vong đại đế, thực lực hoàn toàn không thua kém những đại đế hàng đầu. Ngay cả nàng cũng phải né tránh. Một oán linh cấp bậc vương giả còn lại, vốn trên người chồng chất vết thương, đã trực tiếp bị chôn vùi trong trận chiến giữa hai người. Tử vong đại đế toàn lực đánh một trận với Triệu Phong và bán thần ấu đồng, đã không cần đến những đầu oán linh kia nữa. Hắn càng đánh, lại càng giật mình, thực lực của Triệu Phong không ngờ lại trưởng thành đến mức đáng sợ. Hắn có được xích kim phong lôi, đã vượt qua hệ thống của phong lôi đại đế, so với phong lôi đại đế thời kỳ đỉnh phong, e rằng chỉ mạnh hơn chứ không kém thua. Ít nhất, phong lôi đại đế còn chưa dung nhập với lôi lực thần kiếp. Triệu Phong này đã có được thực lực sánh ngang với đại đế hàng đầu rồi. Lãnh Nguyệt đại đế và hai gã vương giả đỉnh phong đều cảm thấy trong lòng rung động. Chương 747, tử vong truy sát 10. Chiến lực tổng hợp của Triệu Phong hiện nay quả thật không hề thua kém đại đế đỉnh phong. Xích kim phong lôi, dung nhập lôi lực thần kiếp, siêu việt hệ thống của phong lôi đại đế, phong lôi chi dực có tốc độ ngạo thị thiên địa. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng là huyền băng lân tộc, khí lực phòng ngự mạnh mẽ, còn có lĩnh vực thiên phú. Thần linh nhãn, tiềm lực của thần mâu thứ 9, khiến cho ngay cả tử vong đại đế cũng phải kiêng kỵ. Thiếu khuyết duy nhất, chính là nội tình. Dù sao phần lớn đại đế hư thần cảnh, đều là tích trữ do vô vàn năm tháng mà tạo thành. Trên khoảng không vụ hải, Triệu Phong và tử vong đại đế đánh cho thiên địa hôn ám, chiến đấu càng gay cấn kịch liệt. Đương nhiên, tác dụng mà bán thần ấu đồng phát huy, cũng không thể bỏ qua. Bởi vì sự tồn tại của hắn, khiến cho các loại thủ đoạn bí kỹ của tử vong đại đế đều bị bó tay bó chân, không thể phát huy được chiến lược cao nhất. Trong lòng tử vong đại đế nghẹn khuất một phen, chỗ dựa lớn nhất của hắn là tử vong chi mâu, mà tại một trình độ nhất định, lại bị thần mâu thứ 9 khắc chế. Vừa rồi, tử vong ngưng thị và thần mâu ngưng thị đối kháng với nhau, huyết mạch đồng tử của hắn bị áp bách, thậm chí còn mơ hồ rung động. Hắn không dám dễ dàng vận dụng tử vong chi mâu, lo lắng sẽ kích thích khiến thần mâu thứ 9 thức tỉnh. Cách đó không xa, chợt truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Tại phương diện linh hồn, chợt truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thì ra, đầu oán linh cấp bậc vương giả đỉnh phong còn lại đã bị ba người Lãnh Nguyệt đại đế liên thủ đánh chết. Cùng xông lên, Lãnh Nguyệt đại đế, Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương là ba đại cự đầu mạnh nhất thánh địa hải tặc từ mấy phương vây giết. Ba người này không người nào là dễ bắt nạt. Thể chất huyết mạch của Cự Sa Vương và Quỷ Lân Vương đều không tầm thường, chiến lực tiếp cận đại đế. Nhất là lực phòng ngự của hai người, khả năng sinh tồn rất cường đại. Một màn lúc này, đúng như hình ảnh mà nữ hài Bạch Đồng đã đoán ra, tử vong đại đế đã lâm vào sự vây công của mọi người. Tại sao, tử vong đại đế Quy cảm thấy một luồng số mệnh mơ hồ không thể ngăn cản. Hắn vốn đã chuẩn bị đối với hình ảnh quỹ tích vận mệnh, nhưng kết quả là vẫn không có gì thay đổi. Ba người Lãnh Nguyệt đại đế gia nhập, khiến tử vong đại đế lập tức rơi vào hạ phong. Đao kiếm vô song, đao kiếm trong tay Lãnh Nguyệt đại đế, giao thoa xoay tròn, hình thành một trận đao kiếm phong bạo như sương nguyệt. O-O-O-N-G, đao kiếm phong bạo này cấp tốc xoay tròn, hàn phong dày đặc, vô số đốm sáng như thủy ngân, không chỗ nào không thể xâm nhập, thẩm thấu khắp một mảnh thiên địa hư không. Những nơi nó đi qua, vạn vật đều bị cắt xé thành bụi phấn. Tử vong lực tràng của tử vong đại đế, lọt vào sự cắt xé của đao kiếm vô song, lại càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Lãnh Nguyệt đại đế là người tài cao gan lớn, trực tiếp đánh cận thân, đánh phía tử vong lực tràng. Tất cả mọi người đều cả kinh. Trên mặt tử vong đại đế đầy vẻ châm biếm, tiếp cận tử vong lực tràng, vậy chẳng khác gì tìm chết. Tử vong lực tràng có năng lực cắn nuốt và phản vệ cường đại. Thế nhưng, một màn kinh người lại xuất hiện, vương nguyện hải tặc trên đầu Lãnh Nguyệt đại đế, đột nhiên xuất hiện một sức mạnh to lớn thiên địa, huyền bí khôn cùng, sinh ra một tia tương liên thần bí với thánh địa hải tặc thập bát giác. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Lãnh Nguyệt đại đế được thêm vào một trận hư quang rực rỡ chói mắt. Một luồng lực lượng bao bọc, khiến lực phòng ngự của nàng tăng lên gấp bội. Lãnh Nguyệt đại đế dẫn động đao kiếm phong bạo, xông vào tử vong lực tràng, sinh ra va chạm kinh tâm động phách. Mặc kế thắng thua thành bại, Lãnh Nguyệt đại đế đã đứng ở thế bất bại. Thánh địa hải tặc che chở, tử vong đại đế thấy một màn này, đột nhiên nhớ lại, Lãnh Nguyệt đại đế chính là hải tặc Hoàng Tân Sinh, được thánh địa hải tặc che chở. Phải biết rằng, Lãnh Nguyệt đại đế vốn là đại đế sở trường công kích, hiện tại lại được thánh địa hải tặc che chở. Xem như đứng ở thế bất bại, cũng khó chơi vô cùng. Ầm ầm ầm, năm đại cường giả liên thủ, dưới tình huống nội ứng ngoại hợp, tử vong lực tràng rốt cuộc cũng sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Ầm, khoảnh khắc tử vong lực trường sụp đổ, tử vong đại đế lâm vào phản vệ, thân hình bị đẩy lui đến vài dặm. Ngay cả hắn có được bất diệt tử thân, vẫn chịu thiệt thòi như cũ. Còn không đợi hắn dừng lại thân hình, phong lôi rực trảm, một đạo xích kim lôi rực to lớn, như ảnh vì hình, đột nhiên xuất hiện trước tử vong đại đế, bị một đạo mũi nhọn lôi rực viêm liệt, vừa vặn đánh trúng. Phốc phốc, phong lôi rực trảm xích kim sắc, phát ra luồng khí tức lôi kiếp hủy diệt, bạo liệt trên người tử vong đại đế. Trên người tử vong đại đế, nhất thời lưu lại một đạo vết thương có thể thấy cả xương. Nếu không phải hắn có được bất diệt tử thân, đổi lại là đại đế bình thường, bị chính diện đánh trúng như vậy, không chết cũng tàn phế. Tử vong đại đế hét lớn một tiếng, bị thương không nhẹ. Đáng sợ nhất chính là, lôi lực thần kiếp và lực lượng hủy diệt mang đến cho hắn thương thế gần như là vĩnh cửu, rất khó có thể chữa trị. Cấm nguyên trưởng, đao kiếm trường hồng, bán thần ấu đồng và lãnh nguyệt đại đế, từ một phương hướng khác giết đến. Tử vong đại đế dưới tình huống bất đắc dĩ, phải xuất ra tiểu thế giới tử vong, đối kháng với sự quần ẩu vây công của mọi người. Nhưng đây cũng chỉ là kế nghi binh, dưới sự quần công của năm đại cường giả, tiểu thế giới tử vong cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, tiểu thế giới tử vong xuất hiện một lỗ thủng lớn và nứt rạn. Đừng cho hắn chạy, Triệu Phong và Lãnh Nguyệt đại đế liếc nhìn nhau, trực tiếp xung phong giết đến tiểu thế giới tử vong sâu thẳm kia. Dưới tình huống bình thường, khinh suất tiến vào tiểu thế giới của địch nhân sẽ gặp phải cục diện bất lợi. Nhưng tiểu thế giới tử vong này đã vỡ tan, thủng nhiều chỗ, sơ hở trùng trùng, Triệu Phong và Lãnh Nguyệt đại đế cũng không cần úy kỵ. Lãnh Nguyệt đại đế được thánh địa hải tặc che chở, đã đứng ở thế bất bại, tất nhiên không cần phải lo lắng. Băng hoàng thương, trong huyết mạch của Triệu Phong, chảy xuôi một dòng chất lỏng băng lam, tạo thành một kiện băng giáp u lam, bao trùm khắp toàn thân. Trên tầng phòng ngự của huyết mạch huyền băng lân tộc, lại xuất hiện một hộ giáp băng hoàng. Băng phong thiên địa, Triệu Phong hét lớn một tiếng, lực lượng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, toàn lực bùng nổ, một luồng hàn lưu màu lam, mang theo hàn lực huyền băng, trong nháy mắt đóng băng cả một không gian. Trong tiểu thế giới tử vong, chợt xuất hiện một bầu khí tượng băng thiên động địa, lực lượng tiểu thế giới cũng bị ngưng kết đóng băng nhất định, tiến thêm một bước suy giảm. Đao kiếm vô song, Lãnh Nguyệt đại đế vũ động đao kiếm, hóa thành một trận đao kiếm phong bạo lạnh lẽo như sương nguyệt, hào quang rực rỡ như thủy ngân thẩm thấu hư không, không chỗ nào là không thể xâm nhập. Những nơi hai người đi qua, vật chất trong tiểu thế giới đều bị phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm ầm, tiểu thế giới của tử vong đại đế lung lay chấn động, cách phân giải không xa, một vài vị trí cục bộ trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Rất nhanh, Triệu Phong và Lãnh Nguyệt đại đế đã đánh đến trước mặt tử vong đại đế. Không gian nơi này đã bị lực lượng tiểu thế giới của tử vong đại đế bao trùm. Chỉ tiếc rằng, tiểu thế giới tử vong gần như đã bị phá cho sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, không thể cung cấp bao nhiêu trợ lực cho hắn. Không ngờ có thể bước ta đến nước này, không hổ là người có được thần mâu thứ 9. Tử vong đại đế thấp giọng cảm khái, hai tròng mắt tối đen của hắn xoay tròn một trận, bắt đầu nổi lên một luồng tử vong chấn động thiên địa. Chỉ một mình ta cũng không làm được, Triệu Phong cũng không hề khinh thường, tử vong đại đế ăn đủ thiệt thòi, bị thương không nhẹ, nhưng chiến lực của hắn ít nhất vẫn còn giữ lại ngoài 9 thành. Rắc rắc rắc, tiểu thế giới tử vong, dưới sự trong ngoài giáp công của mọi người, bắt đầu bong ra từng mảng, không ngừng phân liệt, sinh ra từng trận lực lượng nổ tung. Ba người đứng trong không gian u tối, lông tóc lại không tổn thương. Bất luận là tử vong đại đế hay là Triệu Phong, khí lực và phòng ngự đều đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Khí lực phòng ngự của Lãnh Nguyệt đại đế tương đối yếu ớt, nhưng nàng lại được thánh địa hải tặc che chở. Tử, thần, chi, ảnh, trong hai đồng tử u ám của tử vong đại đế, động lực tử vong bừng cháy lên, sinh ra một trận hư diễm sâu thẳm lạnh lẽo như băng. Động lực thiêu đốt, Triệu Phong chấn động, chỉ thấy toàn thân tử vong đại đế bị bao vây trong một luồng hư diễm tử vong sâu thẳm lạnh như băng. Phốc phốc, sau khi hư diễm tử vong bao phủ toàn thân tử vong đại đế, phụt một tiếng, bắt đầu khuếch trương, hóa thành một tử vong cự ảnh to lớn vô cùng. Đó là, Triệu Phong và Lãnh Nguyệt đại đế đều cảm thấy tâm hồn rung động, cảm thấy một luồng tê tử vong cấm kỵ như chúa tể thiên địa. Một phương thiên địa đều lâm vào hắc ám tĩnh mịch. O-O-O-N-G, hư diễm tử vong kia tạo thành tử vong cự ảnh, tay cầm một thanh cự liêm, cùng với thiên địa hắc ám tĩnh mịch, hòa hợp thành một thể. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng run rẩy, dường như bị bao phủ dưới bóng ma tử vong. Đột nhiên, cặp đồng tử của tử vong cự ảnh chậm rãi mở ra, phóng ra hai chùm ánh sáng tử vong, có cảm giác như chúa tể sinh tử, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thương sinh trong thiên địa. Tử thần chi ảnh, chẳng lẽ là chủ nhân của tử vong thần mâu trong truyền thuyết? Chúa tể lực lượng tử vong, đám người Triệu Phong đều cảm thấy linh hồn bị đè nén, hết thảy lực lượng, phảng phất như bị giam cầm. Trong tầm nhìn, tử thần chi ảnh có hơi ngưng thực, phát ra khí tức tử vong cấm kỵ, trong phương viên vạn dặm đều lâm vào một mảnh hắc ám. Hết thảy sinh linh giờ khắc này đều bị tử thần nắm giữ sinh tử trong tay. Tử thần chi ảnh chính là thông qua huyết mạch tử vong chi mâu, dẫn động một tia lực lượng thủy tổ tử vong thần mâu. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại có thể bước ta đến nước này. Tử vong đại đế được tử thần chi ảnh bao phủ, chợt lộ ra thần sắc thống khổ dãy giụa. Tử thần chi ảnh, mỗi thời mỗi khắc, đều thiêu đốt huyết mạch và tâm hồn đồng lực của hắn. Cũng may, thắng lợi đã thuộc về hắn. Tử vong thần mâu, đây chính là một tia lực lượng của tử vong thần mâu. Đám người Lãnh Nguyệt đại đế, Bán Thần Ấu Đồng đều vô cùng chấn kinh sợ hãi. Bọn họ đã không khống chế nổi linh hồn của mình nữa rồi. Cặp đồng tử tử thần chi ảnh, nhìn bọn họ chăm chú, gần như nắm giữ linh hồn và sinh tử của bọn họ trong tay. Trên sân, chỉ có một người duy nhất rằng co, đó là Triệu Phong. Trong cơ thể hắn, huyết mạch Huyền Băng Lân tộc cũng kinh hãi bất an một phen. Dù sao đi nữa, đây cũng là một tia lực lượng của tử vong thần mâu. O-O-O-N-G, huyết mạch Huyền Băng Lân tộc của Triệu Phong được thúc giục đến mức tận cùng, thậm chí bốc cháy phừng phừng, chỉ trong chớp mắt, khắp toàn thân đã bị một tầng long lân băng lam dày đặc bao trùm. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng rồng ngâm vang lên từng hồi, một huyền băng long ảnh u lam to lớn trôi nổi sau lưng Triệu Phong. Một luồng long uy hàn lực vô thượng của thái cổ huyền long, làm rung chuyển thiên địa, quang huy bắn ra rực rỡ chói mắt, va chạm với thiên địa tử vong hắc ám. Đây chính là lực lượng của huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng phản tổ. Triệu Phong thầm giật mình, một chiêu này vốn là tin tức trong huyết mạch truyền thừa của hắn, không ngờ dưới loại tình huống này lại ép cho hắn phải xuất ra. Chẳng qua, đối mặt với huyền băng long ảnh rít gào trùng kích, tử thần chi ảnh do hư diễm tạo thành, vẫn lù lù bất động. Loại sợ hãi tuyệt vọng như bị khống chế sinh tử này, vẫn không thể xóa tan được. Đột nhiên, liềm đao trong tay tử thần chi ảnh, chợt chậm rãi chém xuống. Thoáng chốc, linh hồn của Lãnh Nguyệt đại đế ở bên cạnh, đã bị kéo ra một nửa, mà Bán Thần Ấu Đồng ở phía xa và hai vị vương giả đỉnh phong, mặc dù không nằm trong phạm vi công kích, nhưng linh hồn cũng bị giam cầm, tùy thời đều có thể thoát ra khỏi thân thể. Chỉ có thể Triệu Phong là có thể chống cự, thần linh nhãn của hắn, đối mặt với công kích và bí thuật phương diện linh hồn, có sức miễn dịch rất cường đại. Thịch thịch thịch thịch, trong mắt trái của Triệu Phong, truyền đến từng đợt nhảy lên dồn dập. Hằng cổ phá toái, thái cổ thần vẫn, hóa thành hàng triệu tỷ hạt bụi. Một tiếng thở dài thê lương trống trải, dường như xuyên qua thời không cổ kim, quanh quẩn bên tai. Toàn bộ không gian mắt trái mãnh liệt chấn động, huyết mạch đồng lực của Triệu Phong lập tức thiêu đốt sôi trào hừng hực. Bất chợt, một tầng hư diễm màu tím nhạt đã bao phủ khắp toàn thân Triệu Phong. O-O-O-N-G, trong hư diễm tử sắc đang thiêu đốt, không ngờ lại dựng dục ra thái cổ thần ma chi ảnh, che trời lấp đất. Một luồng khí tức thái cổ bổn nguyên vĩ đại, đập thẳng vào mặt, động tác của tử thần chi ảnh, thoáng cái khựng lại. Chương 748, tử vong truy sát 11. Thái cổ thần ma chi ảnh này khổng lồ che trời, từ hư diễm tử sắc thiêu đốt tạo thành, phát ra một luồng khí tức thái cổ vĩ đại. Triệu Phong chỉ cảm thấy đồng lực linh hồn bản thân nhanh chóng bị thiêu đốt, không khỏi lộ ra một tia đau đớn. Hắn cuối cùng cũng minh mạch, tại sao chỉ dưới tình huống bất đắc dĩ thì tử vong đại đế mới sử dụng tử thần chi ảnh. Vụt, linh hồn của Lãnh Nguyệt đại đế ở bên cạnh bỗng nhiên trầm xuống, trở về thân thể, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Mặc dù có thánh địa hải tặc che chở, nhưng nàng cũng không phải là thật sự vô địch. Tử vong đại đế bất chấp trả giá đắt thi triển tử thần chi ảnh, cho dù là thánh chủ huyền quang cảnh, cũng phải kiêng kỵ ba phần. O-O-O-N-G, thái cổ thần ma chi ảnh này, đứng lẳng lặng sau lưng Triệu Phong, hình dáng có chút mơ hồ. Chỉ có thể từ luồng khí tức và đôi chút dấu hiệu mà phán đoán ra, đây hẳn là hư ảnh của một bức tượng thần ma tại thời đại thái cổ. Giờ khắc này, huyền băng long ảnh do huyết mạch huyền băng lân tộc trên người kích phát ra, mơ hồ có chút run rẩy, bay quanh thái cổ thần ma chi ảnh, trở thành vật nền. Trong hư không, lực lượng của tử thần chi ảnh và thái cổ thần ma chi ảnh va chạm với nhau, lực lượng dư chấn vô hình hoàn toàn chấn Lãnh Nguyệt đại đế bay ra ngoài. Phanh, Lãnh Nguyệt đại đế mượn lực tránh xa hơn trăm dặm, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, nếu không có lực lượng đặc thù của thánh địa hải tặc che chở, đổi lại là đại đế hàng đầu khác, e rằng không chết cũng bị lột một lớp da. Bán Thần Ấu Đồng và hai đại vương giả đỉnh phong khác, mặc dù cách xa nơi này, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài như tờ giấy mỏng. Ầm ầm ầm, hai đạo hư ảnh khổng lồ thoát ly khỏi thân thể chủ nhân, chính diện va chạm trên hư không vụ hải. nhất thời, tiếng nổ vang chấn động trời đất, sóng lửa vô hình, quét ngang phương diện linh hồn. Trong cảm quan, chỉ cảm thấy một trận không gian lay động, trồng điệp bất định. Đây là lực lượng huyết mạch phản tổ ư? Trên mặt bán thần ấu đồng tràn ngập hoảng sợ, tử thần chi ảnh chính là do tử vong đại đế thông qua huyết mạch đồng tử, bất chấp trả giá đắt mà kích phát, dẫn động một tia lực lượng thủy tổ tử vong thần mâu. Nói một cách đơn giản, có nghĩa là vượt cấp kích phát lực lượng huyết mạch căn nguyên. Mà thái cổ thần ma chi ảnh sau lưng Triệu Phong, chính là kích phát lực lượng căn nguyên của thần mâu đang ngủ say chưa thức tỉnh. Khác biệt ở chỗ, bản thân Triệu Phong chính là thủy tổ đời thứ nhất, oanh phốc phốc phốc, hai đạo cự ảnh kinh thiên, mỗi lần va chạm giữa hư không vụ hãi, đều trở nên ảm đạm hơn vài phần. Đồng thời, khí sắc của Triệu Phong và tử vong đại đế cũng suy yếu đi đôi chút. Ầm ầm ầm, rắc rắc, huyền băng long ảnh vần quanh thái cổ thần ma chi ảnh, sau khi va chạm mạnh một lần, đã chấn vỡ tử vong chi mâu. Thế nhưng, thái cổ thần ma chi ảnh cũng ảm đạm đến tận cùng, ầm một tiếng, va vào tử vong đại đế. Không tốt, thân hình tử vong đại đế bay ngược ra ngoài, vương miện trên đầu và bất diệt tử thân đã vì hắn mà ngăn cản phần lớn thương tổn. Rắc rắc, thái cổ thần ma chi ảnh và huyền băng long ảnh cũng đồng thời tán loạn. Sắc mặt Triệu Phong suy yếu, loại phương pháp kích phát huyết mạch căn nguyên này là thành lập dựa trên cơ sở thiêu đốt sinh mệnh và động lực tâm hồn. Hắn cảm thấy huyết mạch động lực của bản thân đang xuất hiện dấu hiệu hư thoát. Tử vong thuần ảnh, tử vong đại đế hóa thành một luồng ánh sáng u ám, chỉ lóe lên một cái, đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Luận tốc độ, tử vong thuần ảnh không bằng lôi dực thiểm không, nhưng quỷ dị ở chỗ là nó lại không di chuyển theo cách thông thường. Chạy thật nhanh, đám người lãnh nguyệt đại đế cũng không phản ứng kịp, đồng thời, mọi người cũng như chút bỏ được gánh nặng, có thể bước cho tử vong đại đế đến trình độ này, quả thật không dễ dàng. Tỏa thiên cung, ánh mắt Triệu Phong chợt lão hộ yên lệ quang, trong tay cầm một thanh cổ cung ám ngân, thoáng cong người kéo dây, trên cung lập tức lóe lên hào quang hoa văn thần bí ngân trạch rực rỡ. O-O-O-N-G, trên dây cung, xuất hiện một mũi tên xích kim sắc rực rỡ huy hoàng, phong lôi chập chờn, chỉ cảm thấy một luồng khí tức sắc bén không gì không thể phá, như muốn chọc thủng cả hư không. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tử vong đại đế đã phi độn được mấy ngàn dặm, chợt cảm thấy thân hình phát lạnh, giống như bị một luồng nhuệ khí vô hình tập trung khóa chặt. Thậm chí, hắn cảm giác ngay cả một phương hư không, cũng mơ hồ bị khóa chặt, tử vong độn pháp tử vong thuấn ảnh, dường như gặp phải rào cản cực lớn. Tỏa thiên cung, tên như ý nghĩa, có thể khóa chặt cả một phương thiên địa hư không. Hiện nay ý cảnh cấp độ của Triệu Phong tăng mạnh, không ngờ đã đạt đến trình độ này. Phốc, một đạo quang tiễn xích kim, phát nơ phất như xuyên qua kẽ hở không gian, trực tiếp đâm trúng ngực tử vong đại đế. Tỏa, thiên, cung, thân hình tử vong đại đế cứng đờ, giống như bị quang tiễn xích kim kia đâm thấu tim. Nếu chỉ có vậy thì với bất diệt tử thân của hắn, cũng không có gì phải lo ngại. Nhưng trong quang tiễn xích kim này, lại ngưng tụ một tia lực lượng xích kim phong lôi, bao gồm áo nghĩa lôi kiếp, mang đến lực lượng phá hoại cực mạnh, ngay cả thể chất bất diệt, cũng mơ hồ bị khắc chế. Tử vong thuần ảnh, tử vong đại đế gần như là thiêu đốt chân nguyên, tốc độ bỏ trốn lại càng nhanh hơn. Nếu như ở lại thánh địa hải tặc, hắn cơ bản khó mà thoát khỏi cái chết, dù sao thì bên đối phương vẫn còn lãnh nguyệt đại đế và rất nhiều vua hải tặc. Đợi khi ta thoát khỏi đây, ngày sau trở lại, nhất định sẽ đem toàn bộ kẻ đối địch với ta, nhất nhất luyện chế thành tử vong oán linh. Tử vong đại đế cảm thấy khuất nhục và oán hận trước nay chưa từng có. Tại vùng Thương Hải này, đại đế truyền kỳ cổ xưa nhất, trải qua hai lần đoạt xá trọng sinh. Là đại đế đứng trên đỉnh cao, ngoại trừ một vài thánh chủ huyền quang cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay ra, hắn chính là tồn tại vô địch. Chưa bao giờ hắn rơi vào thảm bại và khuất nhục như thế. Đúng lúc này, phốc, đạo quang tiến xích kim thứ hai, phá không mà đến, đâm trúng đầu hắn. Tử vong đại đế thét lớn một tiếng, thân hình run lên. Chẳng qua lần này, hắn đã có phòng ngự, toàn thân xuất hiện một tầng hoa văn tử vong u ám, tăng cường lực phòng ngự bên ngoài bất diệt tử thân. Triệu Phong tổng cộng phát động 3 mũi tên, bước cho đến khi tử vong đại đế thoát khỏi phạm vi công kích. Lãnh Nguyệt đại đế, Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương, lần này làm phiền ba vị tương trợ rồi, ngày sau, Triệu Mỗ nhất định sẽ hoàn trả. Triệu Phong trịnh trọng nói, hắn hít sâu một hơi, thúc giục huyết mạch chân nguyên, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Bán thần ấu đồng, đứng bên cạnh hắn, lại nhìn phương hướng tử vong đại đế bỏ chạy. Triệu Phong, chẳng lẽ người muốn đuổi giết tử vong đại đế? Lãnh Nguyệt đại đế kinh ngạc hỏi, có thể chiến thắng tử vong đại đế, dù sao cũng là mọi người cùng nỗ lực. Nếu như Triệu Phong một mình đuổi giết tử vong đại đế, e rằng có chút phiêu lưu mạo hiểm. Không thể để tử vong đại đế còn một hơi tàn, những sỉ nhục trước kia, ta sẽ hoàn trả cho hắn gấp bội. Vẻ mặt Triệu Phong vẫn kiên định, Phốc, sau lưng Triệu Phong ngưng hiện một đôi quang dực xích kim to lớn, bán thần ấu đồng lập tức tiến vào cổ thiết giới chỉ. Lôi dực thiểm không, trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo thiểm điện tàn phong, lóe lên trong hư không vụ hải rồi biến mất. Tốc độ mà Triệu Phong bày ra, so với Tử Vong Đại Đế, còn nhanh hơn rất nhiều. Lấy thực lực và tốc độ của Triệu Phong, chỉ cần không khinh thường chủ quan, hẳn là sẽ không gặp phải thiệt thòi đâu. Lãnh Nguyệt Đại Đế cũng thở phào một hơi, Triệu Phong có chiến lực sánh ngang với Đại Đế Đỉnh Phong, tốc độ ngạo thị thiên địa. Quan trọng hơn là, hắn không hề e ngại Tử Vong Chi Mâu, đây chính là điều mà những đại đế khác không thể làm được. Hơn nữa, trong tay Triệu Phong lại có lợi khí đuổi giết cường đại là Tỏa Thiên Cung. Trong hư không vụ hải, một đạo bóng ma u ám, cùng một đạo thiểm điện tàn phong như cầu vồng, một trước một sau, truy đuổi dây dưa không dứt. Lôi dực thiểm không của Triệu Phong, tại phương diện tốc độ, vẫn chiếm cứ ưu thế. Mỗi lần tiến vào phạm vi công kích, Triệu Phong đều lấy ra Tỏa Thiên Cung, phát động một tiếng như sét đánh. Phốc, Tử Vong Đại Đế hét lớn một tiếng, điều duy nhất mà hắn có thể làm, chính là tăng mạnh phòng ngự, đem thương hại do Tỏa Thiên Cung mang đến, giảm tới mức thấp nhất. Bởi vì, công kích của Tỏa Thiên Cung là không thể trốn tránh, trừ phi cảnh giới tu vi của hai bên, chênh lệch cực lớn. Nhưng Tỏa Thiên Cung của Triệu Phong, phối hợp với thần linh nhãn, phát động công kích, chỉ cần tập trung thì sẽ không có cách nào trốn tránh được. Chẳng qua, mỗi lần Triệu Phong phát động công kích, tinh khí thần đều tập trung cao độ, trong quá trình phi hành, lúc thì dừng lại, lúc thì giảm tốc độ. Tử Vong Đại Đế mỗi lần gặp phải công kích, đều nhân cơ hội mượn lực phi độn, lại kéo giãn khoảng cách. Bất diệt tử thân này, vẫn không tìm được phương pháp phá giải. Triệu Phong nhíu mày, Tử Vong Đại Đế có được thể chất bất diệt, phàm là thân thể bất diệt, đều được xưng là bất tử bất diệt, khí lực phòng ngự mạnh mẽ, mà năng lực khôi phục cũng vô cùng biến thái. Nếu không phải Triệu Phong dung nhập vào lôi lực thần kiếp, căn bản không có hy vọng đánh chết Tử Vong Đại Đế. Thế nhưng, lôi lực thần kiếp của Triệu Phong cũng có hạn, không thể phát động vĩnh viễn không dừng. Mà bất diệt tử thân lại không có điểm yếu hại, chỉ là một cái xác sống có thể chất bất diệt mà thôi. Tử Vong Đại Đế được lực lượng tử vong chống đỡ, dưới trạng thái xác sống, thương thế và nguyên khí còn khôi phục nhanh hơn phần lớn đại đế khác. Mấy ngày sau, Triệu Phong một đường đuổi giết, đã tiến vào một quần đảo vực khác. Hô hấp của hắn có vài phần gấp gáp, thoáng có chút suy yếu. Mà Tử Vong Đại Đế đang chạy ở phía trước, lại càng thê thảm hơn, trên người dày đặc vết thương. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo thiểm điện tàn phong, hạ xuống một địa vực dồi dào nguyên khí, tĩnh dưỡng trong giây lát. Tử Vong Đại Đế bị thương nặng hơn ta rất nhiều, nhưng nội tình và chân nguyên của hắn đều hơn xa ta. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, hắn ăn vào một linh quả mộng cảnh thái cổ, lại nuốt thêm mấy chục viên linh đan, nhanh chóng khôi phục lại. Chủ nhân, ngài có thể dùng biện pháp khác, từ lĩnh vực linh hồn, tiêu diệt Tử Vong Đại Đế. Bán thần ấu đồng nhắc nhở, lĩnh vực linh hồn, Triệu Phong thoáng trầm tư, thần mâu của hắn thuộc hệ linh hồn, mà Tử Vong Đại Đế cũng sở trường về phương diện này. Linh hồn mới là căn nguyên của tất cả sinh linh, cho dù chủ nhân ngài cực cực khổ khổ, phá hủy được bất diệt tử thân, cũng rất khó có thể ngăn chặn Tử Vong Đại Đế đoạt xá trọng sinh. Bán thần ấu đồng giải thích, đúng vậy, Triệu Phong gật đầu, thực ra, tại phương diện linh hồn, hắn cũng từng nghĩ qua. Nhưng Tử Vong Đại Đế có tạo nghệ hồn đạo kinh người, lại có cả Tử Vong Chi Mâu. Hơn nữa, vương miện ám kim mà hắn đội trên đầu, là một kiện thánh bảo hồn đạo, có thể tăng phúc bí thuật hồn đạo, mà phòng ngự hồn đạo cũng rất mạnh, thậm chí còn có thể khôi phục linh hồn. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng đây là cách diệt cỏ tận gốc tốt nhất. Triệu Phong đã quyết định, huyết mạch đồng tử của hắn, là cấp bậc thần mâu, tại phương diện linh hồn, có hấp thu lôi lực thần kiếp. Đây chính là ưu thế so với Tử Vong Đại Đế. Lôi dực thiểm không, nghỉ ngơi chừng nửa ngày, Triệu Phong lập tức khởi hành, tiến vào hư không hải ngoại vực, tiếp tục đuổi giết. Tu vi nội tình của hắn, mặc dù kém xa Tử Vong Đại Đế, nhưng đồng dạng cũng là ý cảnh cấp độ Đại Đế, còn có cả huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Luận tốc độ khôi phục sức khỏe, hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém thua Tử Vong Đại Đế. Nửa ngày trôi qua, cũng đủ cho Tử Vong Đại Đế chạy một khoảng rồi. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, vẫn chấn định tự tin vô cùng. Lúc này, hắn mở ra thần linh nhãn, quan sát khí tức mà Tử Vong Đại Đế lưu lại, bắt đầu tiến hành truy tung. Thần linh nhãn có thể nhìn thấu sự vật bản chất, năng lực phân tích siêu cường. Đây cũng là lý do tại sao mà Triệu Phong có thể dễ dàng phục chế bí thuật của người khác. Luận năng lực truy tung, hắn tuyệt đối vượt qua nhất lưu. Huống chi, Triệu Phong còn có tiểu tặc miêu tinh thông bói toán, trong hồn hải, vẫn còn lưu lại một tia ý chí đồng lực của Tử Vong Đại Đế. Chính là để có một ngày có thể lần theo nó mà báo thù. Rất nhanh, Triệu Phong đã xác định được một phương hướng, lại tiếp tục thi triển lôi dực thiểm không. Hắn tin chắc, tử vong đại đế trọng thương và tổn hao nguyên khí, càng cần tĩnh dưỡng hơn mình rất nhiều. Chương 749, tử vong truy sát 12. Trên hư không vụ hải, một đạo bóng ma u ám tiến vào một địa vực nguyên khí dồi dào, quy mô hơn hẳn Thanh Hoa vực. Nửa canh giờ sau, trên đảo vực, trong một tông phái nhất tinh rưỡi, một trận tiếng kêu thê lương vang lên liên tiếp không dứt. Tử vong đại đế đứng lặng trên không trung, đem tiểu thế giới tử vong đã vỡ nát thành mảnh nhỏ, bao phủ lấy sơn môn tông phái này. Đại đế, tại sao ngài lại tàn sát tông ta? Một tên tôn giả đan nguyên cảnh, phủ phục trên mặt đất, hai tròng mắt đỏ bừng, thanh âm run rẩy. La Lăng tông ta và ngài vô oán vô cừu, xin đại đế hãy lưu lại cho chúng ta một con đường sống. Một vị tôn chủ đan nguyên cảnh khác đau khổ cầu xin. Mặc dù tiểu thế giới đã vỡ nát, nhưng cũng không phải là thứ mà tông phái nhất tinh dưới có thể ngăn cản được. Không đạt tới cấp bậc nhị tinh, vậy thì trong mắt tử vong đại đế, bọn chúng chẳng qua chỉ là một đám kiến hơi lớn mà thôi. Tử vong chi xúc, trên người tử vong đại đế, chập chờn hắc vụ tử vong, phun ra nuốt vào một xúc tu tử vong tối đen như mực. Xúc tu tử vong này, nhét hết toàn bộ những người tu vi chân linh cảnh, đan nguyên cảnh vào trong tiểu thế giới, nhốt vào trong đó. Chỉ trong thoáng chốc, sinh mệnh và tinh nguyên của những người chân linh cảnh và đan nguyên cảnh này đều nhanh chóng trôi đi. Ngược lại, sắc mặt tái nhợt của tử vong đại đế lại dần dần khôi phục. Nguyên khí đại hao tổn của tử vong đại đế đã được bổ sung. Tử vong chi xúc chính là bí pháp trị liệu trong bí kỹ tử vong của hắn. Cắn nuốt tinh nguyên sinh mệnh của người khác, chữa trị thương thế của bản thân và bổ sung nguyên khí. Loại bí kỹ trị liệu tử vong hại người lợi ta này có ưu điểm duy nhất là tốc độ hồi phục rất nhanh. Khuyết điểm duy nhất chính là nguyên khí được bổ sung, hỗn tạp không đơn thuần, cần nhiều thời gian tinh luyện. Nếu như hấp thu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới bản chất chân nguyên của bản thân. Ngoài ra, tại phương diện trị liệu, cũng không phải rất hoàn hảo, vết thương càng chí mạng thì lại càng dễ lưu lại ám tật nếu quá dựa dẫm vào bí kíp này. Mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng tử vong chi xúc hấp thu tinh nguyên sinh mệnh của người khác, bổ sung trị liệu cho bản thân cấp tốc, vẫn vô cùng nghịch thiên. Không đến nửa canh giờ, tông phái nhất tinh dưới gọi là La Lăng tông này đã bị tử vong đại đế hoàn toàn diệt môn. Nguyên khí khôi phục được 4-5 thành, nhưng thương thế chữa trị được cũng không phải lý tưởng lắm. Tử vong đại đế khẽ nói, La Lăng tông trong tầm mắt đã hóa thành một đống xương trắng. Đối với cấp bậc đại đế như hắn mà nói, ít nhất phải là cấp bậc đan nguyên cảnh, thì triển tử vong chi xúc mới có được hiệu quả nhất định. Vài canh giờ sau, tử vong đại đế lại tiêu diệt một tông phái nhất tinh khác. Nguyên khí của hắn đã khôi phục được 6-7 thành. Việc chữa trị thương thế dường như hơi chậm thì phải. Tử vong đại đế nhíu mày, cường giả cấp bậc đại đế đã lĩnh ngộ được lực lượng huyền ảo, thương thế tạo thành cũng không phải dễ dàng chữa trị như vậy. Huống chi, xích kim phong lôi của Triệu Phong ẩn chứa viêm lôi hủy diệt, còn dung nhập cả áo nghĩa thần kiếp. Phải tìm được một vài vương giả mới có thể khôi phục thương thế của ta nhanh hơn. Nghĩ đến đây, tử vong đại đế lập tức nhanh chóng rời khỏi đảo vực này. Hắn từ trong linh hồn của một tôn chủ đan nguyên cảnh đã tra ra được, phụ cận nơi này có một đại đảo vực, có tông phái nhị tinh nhập trú. Tông phái nhị tinh bình thường, tử vong đại đế tất nhiên sẽ không để trong mắt. Nửa ngày sau, tại một tông phái nhị tinh gọi là Phần Thiên Tông. Tử vong đại đế, tại sao ngươi vô cớ phạm đến tông ta? Một tên đại hán khôi ngô, toàn thân được bao bọc trong hỏa diễm lam sắc, rít gào không ngừng. Sơn môn Phần Thiên Tông, vang lên tiếng hét thảm không ngừng. Tử vong đại đế vẫn triển khai tiểu thế giới đã vỡ nát của mình, đem một lượng lớn cường giả đã ngoài đan nguyên cảnh, hút vào trong đó. Tử vong chi xúc, cặp đồng tử tối đen của tử vong đại đế, dừng lại trên người đại hán lam diễm, linh hồn của người nọ, phảng phất như bị giữ chặt, không còn chút sức phản kháng nào. Rất nhanh, tử vong chi xúc đã cuốn chặt lấy đại hán lam diễm, nhanh chóng hút đi tinh nguyên sinh mệnh của người này. Tử vong đại đế, dừng tay, bầu trời phương xa, chợt truyền đến âm thanh xé gió. Có 2-3 vị vương giả hư thần cảnh lần lượt đuổi tới, trong đó có một vị nữ tử cung thường phương hoa tuyệt mỹ, chính là một vị vương giả đỉnh phong. Ồ, tử vong đại đế có chút ngoài dự liệu, không ngờ cứu binh lại đến đây nhanh như vậy. Thì ra, tử vong đại đế vừa rồi tàn sát hai tông phái nhất tinh tại một đảo vực nhỏ, đã làm bại lộ tung tích rồi. Mà trong tông phái nhị tinh này, có thủ đoạn đưa tin cự ly xa rất nhanh chóng. Ha ha ha, có 3-4 vương giả hư thần cảnh tới đây, hơn nữa còn có một vương giả đỉnh phong, cũng đủ để ta chữa trị thương thế rồi. Tử vong đại đế ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Dứt lời, hắn lập tức vận chuyển lực lượng tiểu thế giới tử vong, giết đến vài vị vương giả phía đối diện. Đại hán lam diễm bị tử vong chi xúc quấn quanh, da thịt khô héo, sinh mệnh tinh nguyên nhanh chóng trôi đi. 3 người nữ tử cung thường đều biết sắc, nhưng không hề do dự, lập tức giết đến Tử Vong Đại Đế. Tử Vong Đại Đế trọng thương, tiểu thế giới vỡ nát thành mảnh nhỏ, vì vậy bọn họ mới có dũng khí tử chiến đến cùng. Tử Vong Đại Đế, ngươi không nên giết chóc càn rỡ, gây thù hằn xung quanh như vậy. Ca ca của ta chính là Vũ Đại Đế, tin rằng ngươi cũng đã từng nghe qua. Nữ tử cung thường, dung mạo đoan trang tuyệt mỹ, xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Tử Vong Đại Đế cười lạnh một tiếng, miệng đầy lời đạo nghĩa dối trá, nếu là tình cảnh của ta, đám nhân sĩ chính đạo các ngươi, e rằng càng làm tuyệt tình hơn ta. Tử Vong Đại Đế cũng không phải kẻ điên ngu ngốc, không có việc gì cũng chạy đi tàn sát xung quanh gây thù hằn. Thậm chí, hắn ngược lại rất minh bạch đạo lý này. Lần đầu tiên hắn đoạt xá, chính là vì gây thù hằn quá nhiều, bị vài vị đại đế hàng đầu liên thủ loại bỏ. Nhưng vì tình thế bắt buộc, Tử Vong Đại Đế buộc phải dùng thủ đoạn phi thường, cấp tốc chữa trị thân thế. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng giành được sinh cơ và nghịch chuyển cục diện trong cuộc tử vong truy sát đó. Ầm ầm ầm, ba vị vương giả cùng Tử Vong Đại Đế va chạm giao phong. Lấy một đấu ba, Tử Vong Đại Đế vẫn thoải mái như cũ, chấn bay ba đại vương giả. Thậm chí, một bên hắn còn sử dụng tử vong chi xúc, hấp thu sinh mệnh tinh nguyên của những vương giả hư thần cảnh, đan nguyên cảnh trong tiểu thế giới của mình. Tử Vong Đại Đế xuất thủ, vẫn thoáng giữ lại thực lực. Vạn nhất thất thủ, giết sạch đám vương giả này, như vậy thì cũng mất đi giá trị lợi dụng. Tử Vong Đại Đế, dưới tình huống trọng thương, không ngờ vẫn có thể dễ dàng áp chế chúng ta. Ba người nữ tử cung thường đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng ba người cũng rất kinh ngạc, Tử Vong Đại Đế cường đại như vậy, rốt cuộc đã trải qua cuộc chiến gì, không ngờ hao tổn đến mức buộc lòng phải thông qua chém giết diệt môn để khôi phục thực lực. Đúng lúc này, Đại Hán Lam Diễm dưới tử vong chi xúc của Tử Vong Đại Đế đã hóa thành một bộ xương khô. Đến lượt các ngươi, Tử Vong Đại Đế liếm liếm môi, tử vong chi xúc dùng trên người vương giả hư thần cảnh, hiệu quả rất tốt. Thể xác và tinh thần của ba người đám nữ tử cung thường đều phát lạnh, mơ hồ sinh ý lui. Tử Vong Vô Nhai, Tử Vong Đại Đế cười dữ tợn một tiếng, trong tử vong chi mâu tối tăm, ẩn hiện một vực sâu không đáy, hàn ý tử vong chí mạng, bao phủ cả ba đại vương giả. A, ba đại vương giả kinh hãi hét lên, tiến vào trong một hải dương tử vong khôn cùng. Chúng ta trúng phải tử vong huyễn thuật của tử vong chi mâu rồi. Nữ tử cung thường hô nhỏ một tiếng, thế nhưng, ba đại vương giả thân hãm trong hải dương tối tăm, mặc kệ giấy giụa thế nào, cũng đều không thoát ly được, linh hồn bị lực lượng tử vong ăn mòn. Tử vong chi xúc, thân ảnh của Tử Vong Đại Đế, xuất hiện trên đỉnh đầu của ba người, một sợi tử vong chi xúc, bắt đầu quấn quanh người bọn họ. Cùng lúc đó, trong không gian hiện thực, ba đại vương giả đã bị tử vong chi xúc quấn quanh, cố gắng giãy giụa. Nữ tử cung thường miễn cưỡng tỉnh táo, nhưng lại bị Tử Vong Đại Đế một tay đặt lên vai áp chế. Một luồng hàn ý tử vong, khiến ngay cả ý thức của nàng, cũng bị giam cầm. Đây là thực lực của đại đế đỉnh phong xa xưa ư? Nữ tử cung thường dung nhan tuyệt lệ đã biến thành trắng bệch, trong lòng chua xót. Mặc dù Tử Vong Đại Đế bị thương không nhẹ, tiểu thế giới bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không phải là người mà những vương giả như bọn họ có thể ứng phó được. Ngay lúc ba đại vương giả và hai sơn môn nhị tinh bị lâm vào cục diện tàn sát, vụt, một đạo thiểm điện tàn phong rực rỡ như sao băng từ hư không hải ngoại vực phóng đến tiếp cận phía này. Khí tức phong lôi viêm bạo hủy diệt, dung chuyển cả một phương thiên địa. Tới nhanh vậy, Tử Vong Đại Đế thất thanh, bàn tay đặt lên vai nữ tử cung thường, cũng lập tức cứng đờ. Nữ tử cung thường này, trên gương mặt phương hoa tuyệt mỹ, lộ vẻ khiếp sợ, không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Xem tình hình, dường như Tử Vong Đại Đế đang bị một cường giả đáng sợ đuổi giết, bởi vậy cho nên mới tàn sát xung quanh để chữa trị thương thế. Vụt, một luồng duệ khí sắc bén không gì không thể phá, từng bước xuyên qua không gian mà tới. Sắc mặt nữ tử cung thường trắng bệch, tâm hồn run rẩy, khu vực thiên địa này phảng phất như bị một lực lượng nào đó cấp tốc phong tỏa. Đó là một loại cảm giác giống như bất kể làm gì cũng không thể trốn tránh được. Phốc, nữ tử cung thường chỉ cảm thấy huyết quang bắn lên tung tóe. Một mũi quang tiễn xích kim bán trong suốt, mang theo một luồng duệ khí sắc bén, đâm thẳng vào thân thể Tử Vong Đại Đế. Bên ngoài mặt mũi tên, phiếm động một tia ấn ký lôi văn thần bí u ám, phát ra một luồng khí tức tai kiếp bất hủ bất diệt. Hít, Tử Vong Đại Đế khẽ rên một tiếng, một luồng cảm giác đau đớn từ trong tâm hồn truyền đến. O-O-O-N-G, vương miện ám kim trên đầu hắn, nở rộ một tầng hào quang hư vô, cùng một trận hồn lực dao động kinh người. Trong mũi tên vừa rồi, ẩn chứa công kích hồn đạo. Nữ tử cung thường ở bên cạnh, cảm thấy tâm hồn run rẩy, phảng phất như nghe thấy vạn lôi nổ vang. Dưới đòn tập kích như sét đánh vừa rồi, tâm hồn Tử Vong Đại Đế chấn động, bị xích diệt phong lôi và lôi lực thần kiếp thiêu đốt bừa bãi một phen. Nữ tử cung thường quát một tiếng, nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của tử vong đại đế. Hai đại vương giả khác cũng giãy giụa, nhưng không có thực lực vương giả đỉnh phong như nữ tử cung thường, vẫn bị tử vong chi xúc gắt gao quấn chặt thân thể. Tiền bối, cứu chúng ta. Nữ tử cung thường trong lúc tuyệt vọng, chợt phi hành đến đạo khí tức mạnh mẽ kia. Trên trời cao, xuất hiện một nam tử, sau lưng là quang rực xích kim vĩ đại, tay cầm tỏa thiên cung, mái tóc màu tím trên đầu tung bay, mắt trái như huyễn điện tử sắc, có cảm giác lạnh lùng nhìn thấu mọi chuyện. Chính là hắn, đuổi giết tử vong đại đế đến tình trạng này. Nữ tử cung thường cảm thấy không thể tin nổi, khí tức sinh mệnh của người tới, quả thật rất trẻ. Uy thế của người này, không hề thua kém tử vong đại đế, thậm chí còn có một loại tự tin và thong dong. Càng quan trọng hơn, người này lông tóc vô tổn, lại là thân phận kẻ truy sát, không cần nói cũng biết. Tử vong đại đế, không ngờ ngươi lại thông qua phương pháp này để chữa trị thương thế. Nhưng bất kể ngươi làm gì, thương thế do lôi lực thần kiếp tạo thành là bất hủ bất diệt, cho dù ngươi chết đi cũng vậy.